Chương 281. Xã hội bây giờ, mọi người đều biết chữa bệnh khó, bác sĩ giỏi ít, lang băm không đáng tin rất nhiều, nhưng mà tuyệt đại đa số mọi người cũng không biết, một bác sĩ giỏi chân chính, bọn họ đều từng trải nghiệm qua một số chuyện gì đó, cuộc đời bọn họ lại từng gặp phải bao nhiêu lần dao động. Khi một người tuổi còn trẻ tràn đầy chí lớn tốt nghiệp đại học y, lần đầu bước vào xã hội này, lúc muốn thực hiện giấc mộng y học của bọn họ, xã hội này đầu tiên cho bọn họ, thường thường chính là một cảnh tỉnh, sẽ dạy bọn họ nhìn rõ cái gì mới là hiện thực. Người trẻ tuổi chưa ra xã hội vẫn sẽ nghĩ, chỉ cần ta chịu cố gắng, chỉ cần ta không đòi hỏi nhiều, chỉ cần ta đi nghiên cứu thì nhất định có thể liên tục nâng cao, cho dù gập ghềnh thế nào, khó khăn thế nào cũng luôn có một ngày giấc mộng thành sự thật. Nhưng mà chờ bọn họ chân chính ra xã hội, rất nhanh sẽ phát hiện, ta chịu cố gắng, lại thường thường mờ mịt tìm không thấy phương hướng, ta chịu phấn đấu, xã hội này lại căn bản không ai nói công bằng cùng ta, cũng không ai sẽ đơn đã độc đấu cùng ta, cuộc đời của ta, cho dù là trải qua nhiều mưa gió thế nào, cuối cùng cũng không nhất định có cầu vồng xuất hiện. Xã hội thực tế, luôn khiến người trẻ tuổi ôm giấc mộng cất bước khó khăn, vì thế có một số người thỏa hiệp, trở thành một thành viên trong xã hội rối ren này, cũng dựa theo quy tắc cuộc chơi vốn có, cho dù trong lòng có không cam tâm, thời gian trôi qua, dần dần cũng thành thói quen. Nhưng mà cũng có một số người không muốn từ bỏ giấc mộng và lý tưởng của mình, cho dù là nơi nơi vấp phải trắc trở cũng như cũ giữ vững điểm mấu chốt của chính mình, Vu Tử Niên cũng là một trong số những người đó. Ba của Vu Tử Niên là một phần tử tri thức, cũng có thể nói là một lão học giả, sau khi lấy một cái tên nho nhã như vậy cho con trai, không bao lâu liền qua đời, mẹ gả bởi vì hàng năm vất vả, lúc gả học cao trung cũng nối gót theo chồng. Mấy năm nay, Vu Tử Niên dưới sự trợ giúp của bác cả, thi đậu đại học y trọng điểm, tại đó học ngành y chuyên nghiệp mấy năm sau tốt nghiệp đại học, tiến vào xã hội. Lúc trước bác cả gả kỳ thật cũng không ủng hộ gả sớm vào xã hội như vậy, mà là hy vọng gả tiếp tục đào tạo sâu, tốt nhất là đậu tiến sĩ y học gì đó, sau đó lại ra xã hội. Nhưng mà Vu Tử Niên không hề nghĩ như vậy, gả muốn độc lập, muốn nhanh chóng báo đáp một nhà bác cả những năm này vẫn luôn bồi dưỡng cho mình, đồng thời cũng định trong quá trình thực tiễn không ngừng nâng cao trình độ của mình. Nhưng hiện giờ tốt nghiệp sắp 3 năm rồi, công tác rốt cuộc thay đổi bao nhiêu lần, ngay cả bản thân Vu Tử Niên cũng nhớ không rõ, ấm no đều thành vấn đề, đừng nói gì tới báo đáp bác cả gã, về phần trình độ, trái lại tăng thêm một ít kinh nghiệm lẻ tẻ vụn vặt, nhưng mà cách sự nâng cao gã muốn vẫn còn kém rất xa. Một lần nữa kết thúc một ngày mệt mỏi không chịu nổi, Vu Tử Niên kéo bước chân nặng nề trở lại trong nhà mình, kỳ thật công việc trước mắt này có thể nói là khá thoải mái, chỉ là tâm gã mệt. Một bên đổ gạo và nước vào trong nồi cơm điện nấu cơm, một bên mở ra máy tính, ở trong mục yêu thích nhấn mở một diễn đàn quen thuộc. Không biết bắt đầu từ khi nào, diễn đàn đồng thành này nghiễm nhiên đã trở thành diễn đàn riêng của nhà lão Chu rồi. Mấy topic đứng đầu trong diễn đàn, toàn bộ đều là về Ngưu Vương Trang. Đối với Ngưu Vương Trang này, Vu Tử Niên cũng từng có một chút hiểu biết. Trước đó gã còn thông qua tiệm online của làng Đại Loan bọn họ mua một thang tháng năm, dược hiệu không tồi, toa thuốc phối cũng tốt. Gã chính là từ lúc đó mới bắt đầu chú ý đến Ngưu Vương Trang. La Mông, chủ nhân của Ngưu Vương Trang cũng là một người trẻ tuổi khá thú vị, nghe nói chỗ anh ta chỉ cần nhân công dài hạn ngắn hạn, chưa bao giờ muốn làm kiểu du lịch ngắm cảnh kia. Mấy tháng trước, trên Ngưu Vương Trang cũng có thương hiệu sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ của chính mình, việc này trong nhất thời gây náo động ở trong phạm vi nhỏ, chẳng qua bởi vì liên quan xu hướng truyền thông cũng không có cố ý đi đưa tin, thật cũng không tới mức mọi người đều biết. Vu Tử Niên rảnh rỗi liền thích lượng lờ diễn đàn này, chủ yếu là bởi vì bầu không khí của nơi này khá thoải mái, thậm chí có thể nói, còn có vài phần ấm áp. Hôm nay gã vừa mở ra diễn đàn, liền thấy một cái hot topic cháy hừng hực, bên trên viết, nghe nói lão Chu muốn mở y quán. Là thật sao? Vu Tử Niên ánh mắt ngừng lại, vội vàng mở Ali Oang Oang ra, định hỏi một chút chuyện này tại một chăm sóc khách hàng của tiệm online làng Đại Loan, chưa hề nghĩ gã mới vừa gõ câu, xin chào, gửi đi. Trả lời tự động của đối phương liền tới rồi, lão Chu quả thật có nhắc qua chuyện mở y quán, nhưng chuyện này trước mắt còn chưa có kết luận, làm ơn đừng hỏi tôi vấn đề này nữa. Vu Tử Niên nhìn câu trả lời nhịn không được liền cười lên, xem ra người quan tâm chuyện này như gã còn có rất nhiều, phương diện này, tuyệt đại đa số hẳn đều là người bệnh chiếm đa số, có thể cũng sẽ có người học y giống như gã, nhanh chân tới xem một chút không? Vu Tử Niên nghĩ thầm, dù sao công tác hiện tại cũng không có gì để quyến luyến, dứt khoát đi Trấn Thủy Ngưu xem một chút. Tuy rằng mấy năm nay đụng rất nhiều vách tường, ăn rất nhiều thiệt thòi trong xã hội, nhưng mà Vu Tử Niên cũng đồng dạng hiểu rõ, tại đất nước này, còn có rất nhiều người trẻ tuổi tương tự gã. Ông Hoài bảo, dùng phương thức của chính mình làm đủ loại cố gắng, thời gian lại trôi qua hai ngày. Ngày này, diễn đàn Đồng Thành vốn một mảnh yên bình, bởi vì một topic của lão Chu, lại dâng lên một trận sóng nhiệt bàn tán. Tôi định chuẩn bị xây một cái y quán ở Trấn Thủy Ngưu, hiện tại cần một ít trung y, nhân viên chuyên nghiệp liên quan về trung y, có nguyện vọng có thể tới bên này xem một chút, gặp mặt lão Bạch nói chuyện một chút. Topic gốc chính là nói mấy câu thoạt nhìn rất tùy ý như vậy, nhưng bởi vì tài khoản đăng topic là của người mà mọi người rất quen thuộc và chú ý, cho nên tại lúc topic này mới vừa đăng lên, cũng đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Lão Chu, học Tây Y có cần hay không vậy? Phía dưới topic có người hỏi như vậy, không tiền không thiết bị, phương diện Tây Y tạm thời làm không nổi, việc này chỉ có thể sau này hẳn nói. Lão Chu trả lời ở sau phần bình luận đó. Lão Chu, y quán chúng ta kêu tên gì? Quảng Tích Đường, Quảng Thí Đường. Ngất! Anh đặt cái tên rách nát gì vậy? Lão Chu, hai chữ Quảng Tích này là không tồi, chính là đồng âm không tốt, chúng ta vẫn là sửa một chút đi. Vậy kêu gì? Nếu không vẫn là kêu Ngưu Vương Đường. Không phải đã có Ngưu Vương Trang, Ngưu Vương Cư sao, này cũng đồng bộ cùng bọn nó, hay lắm đó, Ngưu Vương Đường. Tôi lên mạng tra xét, là một mộ cổ, hàng này ra cái chủ ý ngu ngốc gì vậy? Theo tôi á, lão Chu à, chúng ta dứt khoát kêu Chu Thị Y Quán hay đó, cút, lão tử họ Chu hả? Ha ha ha ha ha, đối với vấn đề đặt tên của y quán này, La Mông cũng xác thật cảm thấy có chút đau đầu, một ít điển hình, vừa nghe giống như là tên của Trung Y Quán. Sớm đều bị người ta lấy hết rồi, đương nhiên, anh cũng không phải thật định kêu Quảng Tích Đường, ở trên mạng nói giỡn cùng mọi người thôi. Nhét di động vào trong túi quần, La Mông nói lời nói đùa của anh cùng bạn mạng với mọi người trong sân. Hai ngày nay vì chuyện y quán, anh liền vẫn đi bên lò rèn này, rất nhiều chuyện đều chờ bàn bạc cùng lão Bạch đó. Này có gì mà lo chứ, dứt khoát kêu Thủy Ngưu Đường là được. Tiếu lão đại cho rằng tên gì đó, căn bản là chuyện nhỏ, Thủy Ngưu Đường gì? Đó là nơi xem bệnh cho người, hay là xem bệnh cho trâu hả? Lão Bạch không hài lòng lắm đối với cái tên này. Vậy Trấn Thủy Ngưu chúng ta có nhiều người cư trú như vậy, chẳng lẽ đều là trâu à? Tiếu lão đại phản đối, những người có chút văn hóa này, rảnh rỗi liền để ý linh tinh. Thủy Ngưu Đường rất hay, hay hơn so với Quảng Tích Đường. Đám người lão Yến Tử cũng đều nói như vậy, vậy kêu Thủy Ngưu Đường. Vì thế y quán tương lai được người ta khen ngợi rộng rãi này, liền bị đặt cái tên rất tùy ý như vậy, y quán này, các anh định làm như thế nào? Lý Hải Lương nuôi bồ câu hỏi, anh cũng không định tốn nhiều tâm tư như vậy, tới khi đó để lão Bạch tiên sinh xem một chút, có ai thích hợp ngồi khám bệnh, quyết định mấy người, sau đó bọn họ liền tự mình ngồi đó xem bệnh bốc thuốc, bên bọn anh cung ứng dược liệu vân vân, cuối cùng kiếm được bao nhiêu tiền, chia 3-7, La Mông nói ra ý nghĩ của chính mình, đương nhiên, thầy thuốc ngồi khám bệnh bọn anh muốn tìm. Yêu cầu vẫn là khá cao, người bình thường muốn chia 3-7 cùng La Mông cũng không thể làm. Trình độ của nhóm thầy thuốc có cao có thấp, mức độ được tán thành khác nhau, nếu cố định tiền lương, không khỏi rất không linh hoạt, cũng không có giúp đỡ đối tính tích cực làm việc của mọi người. Ở trong mắt La Mông, chế độ trích phần trăm vẫn là khá hợp lý. Bên ngoài là bên ngoài, nơi này là địa bàn của chúng ta, này còn không phải bản thân chúng ta định đoạt. Lúc này lão thường lại nói, nếu thật có ai nhân phẩm không tốt, ngắm chuẩn một đá bay ra ngoài là được, còn đáng giá lo lắng vì chuyện này à. Tới khi đó lại làm mấy cái giải thưởng, ví dụ như giải thưởng được bệnh nhân yêu mến nhất chẳng hạn. La Mông lại nói, có một số thầy thuốc nếu bản thân không quá hiểu biến báo, mỗi khi thấy người khác kiếm nhiều như vậy tiền như vậy, thời gian dài trôi qua trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ bất bình, cho nên làm mấy cái giải thưởng, cho chút an ủi và cổ vũ, này cũng là rất quan trọng. Đồng thời, những giải thưởng này đối với bầu không khí của y quán cũng sẽ có mức độ hiệu quả chính diện nhất định. Nếu y quán này phải làm, vậy phải làm thật tốt, một mặt là chất lượng dược liệu phải có đảm bảo, một mặt là trình độ thầy thuốc phải cao, còn có một mặt chính là bầu không khí phải chính trực. Nếu là dược liệu, bên Ngưu Vương Trang có thể cung cấp một phần, còn lại, bên lão Bạch cũng có con đường của chính mình. Nếu là thầy thuốc, trong nhất thời sợ là rất khó đúng hạn, phải chậm rãi tìm kiếm. La Mông định xuống tay trước từ bên học trò của nhóm bạn già của lão Bạch, đương nhiên, nếu thật có thể có thầy thuốc trung y cao cấp nhìn thấy topic trên mạng này mà tìm tới, vậy anh tuyệt đối sẽ rất chào đón. trình độ không đủ cao cũng không sao, có thể học tập mà, nhưng tạm thời, chia 3-7 là đừng nghĩ tới, trước bắt đầu từ học nghề đi. Cuối cùng vấn đề bầu không khí, lại là một vấn đề lâu dài, cũng không phải một hai cái quy tắc chết là có thể thu phục, cần quanh năm suốt tháng tích lũy lắng động lại, cùng với luôn luôn chú ý và cảnh giác. Y quán chúng ta, khi nào bắt đầu khởi công vậy? Lúc này Bác Lâm một mực yên lặng nghe bên cạnh liền hỏi, cái này à? Vừa nói tới chuyện này, lão Chu liền nhức đầu, 2 năm nay anh kinh doanh quá lớn, chút thời gian trước còn làm con đường sản xuất sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ, thứ này đầu tư vốn không nhỏ, sản xuất lại không nhanh như vậy, nhất là sữa trâu của Ngưu Vương Trang Anh lại không nhiều lắm, sữa bột sản xuất ra định giá lại không cao, nào dễ dàng thu hồi vốn như vậy, hiện giờ lại muốn mở y quán, vừa mua đất lại là xây nhà, trong nhất thời, tới đâu lấy ra nhiều tiền như vậy, lại nói, hiện tại bé chỉ nhà bọn anh đã tích góp được bao nhiêu tiền rồi. Hết chương 281. Chương 282. Chính quyền trấn trái lại tìm một mảnh đất không tồi cho La Mông, ngay tại bờ con suối nhỏ phía dưới Ngưu Vương cư một chút, lấy xu thế phát triển hiện tại của trấn Thủy Ngưu, nếu mảnh đất này dùng xây dựng tòa nhà thương phẩm, lợi nhuận cũng là rất khả quan, nhưng mà nhà y quán này của La Mông, tính chất dù sao cũng khác biệt. Nói thật, trấn Thủy Ngưu này không có gì hết, cũng chính là không khí tốt một chút, môi trường không ô nhiễm gì, nhưng thật muốn phát triển du lịch cũng rất khó, dù sao không có phong cảnh đáng nói gì, làm cái lễ hội trâu, đó chẳng qua là ngày hội mỗi năm một lần, không thể làm mỗi ngày. Y quán La Mông nếu làm thành, từ nay về sau trấn nhỏ bọn họ sẽ có đặc sắc của chính mình, phát triển lên cũng sẽ càng có phương hướng, cho nên phương diện chính quyền trấn cũng là ở trên trình độ tương đương cung cấp thuận tiện. Thậm chí còn vì thế bỏ qua một khoản thu vào khá khả quan. Nhưng vấn đề là, đất thì có rồi, bên lão Chu bỗng chốc lại không lấy ra nhiều tiền như vậy được. Hơn nữa sau khi có được mảnh đất này rồi, còn phải xây nhà nữa, tốt xấu gì cũng là y quán, dù sao cũng phải làm ra dáng một chút chứ. Sau khi xây nhà xong, còn phải tuyển người, còn phải mua dược liệu, trước trước sau sau này, cần không ít tiền đâu. Lão Chu đi thương lượng cùng chính quyền trấn chuyện trả tiền theo kỳ. Sau đó toàn bộ trấn Thủy Ngưu liền đều biết nhà lão Chu thiếu tiền. Vương Đại Thắng là người đầu tiên tìm tới Ngưu Vương Trang, lúc này hàng này là mang theo cả một túi tiền 100 tệ, tỏ vẻ chính mình sẵn lòng quyên góp một khoản tiền riêng cho y quán này. Quyên tiền thôi bỏ qua đi, anh cho em mượn chút tiền là được, dù sao y quán này cũng là sản nghiệp của nhà em, cũng không phải sự nghiệp cộng đồng, sao còn có thể đòi hỏi quyên tiền chứ. Bên trong những nhân công dài hạn ngắn hạn thường ngày tới Ngưu Vương Trang làm việc, cũng không thiếu đại gia có tiền nhãn rỗi, bọn họ rảnh rỗi liền vẫn muốn làm chút cái này làm chút cái kia ở trên Ngưu Vương Trang. Lão Chu nếu nói không có tiền không làm, bọn họ liền thường suy nghĩ muốn tự mình bỏ tiền, chẳng qua lão Chu bình thường đều là không chấp nhận. Sản nghiệp là sản nghiệp của nhà cậu không sai, nhưng mà hiện tại anh muốn làm không phải chuyện tốt ít nước lợi dân sao, chẳng lẽ liền cho phép một mình cậu làm chuyện tốt, không cho phép bọn anh cũng ra chút sức cùng à. Yên tâm đi, không cần cổ phần công ty của cậu, y quán đó nên thế nào, tương lai cũng là cậu định đoạt. Vương Đại Thắng không hiểu lắm loại kiên trì này của La Mông, muốn làm chuyện tốt, sau này sẽ có chỗ để làm mà, em định làm cái phục vụ miễn phí xem bệnh miễn phí cấp thuốc tại cái y quán này, số tiền này tới khi đó các anh liền xem quyên chút tiền. Tại thời buổi bệnh khó chữa, hễ là trong nhà có người bệnh, bình thường tình huống kinh tế cũng sẽ không tốt lắm, bản thân La Mông một mình, chuyện có thể làm cũng rất có hạn. Tới khi đó ở trên mức độ tương đương còn phải dựa vào lực lượng xã hội. Vậy được, nếu cậu nhất định kiên trì như vậy, trước mắt anh cho cậu mượn số tiền này, cũng không lấy lời của cậu, lúc nào có thì trả lúc đó. Vương Đại Thắng sảng khoái nói, vậy được, lát nữa em viết cái giấy vay nợ cho anh. Lão Chu dự tính, năm nay nếu có thể trồng nhiều dưa hấu một chút để bán, số tiền này tới khi đó cơ bản là có thể hoàn trả rồi. Điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian sau đó anh không làm chuyện dằn vặt nữa. Lấy cái giấy nợ gì chớ, cậu viết anh cũng không giữ được, 2 ngày nữa đều không biết ở chỗ nào rồi, chúng ta nhớ là được. Vương Đại Thắng nói, vậy sao được, anh em ruột đều là phải tính toán rõ ràng, sao nào, anh định khách sáo cùng em à? Lão Chu nói, được rồi, vậy anh sẽ không khách sáo cùng cậu, cậu viết cái giấy nợ tử tế cho anh, số tiền này cậu cũng đếm lại đi. Vương Đại Thắng thuận thế liền đồng ý, vì thế lão Chu tìm kế toán Lâm Xuân Ngọc nhà anh tới đây, cẩn thận đếm số tiền mặt này, lại rất nghiêm túc viết giấy vay nợ đưa cho Vương Đại Thắng. Vậy ổn rồi, vậy cậu làm cho tốt vào, tới khi đó nếu gặp phải vấn đề khó khăn gì, cũng tìm thêm mấy anh em thương lượng một chút. Vương Đại Thắng đưa tiền xong rồi, liền muốn đứng dậy rời đi, gã biết gần đây La Mông cũng rất bận, gấp cái gì chứ, đi đây một chút, dẫn anh đi xem ông Mật. Số tiền này không phải số lượng nhỏ, nếu bản thân lão Chu vay bên ngoài, tiền lời của mỗi tháng cũng phải không ít, anh cũng không định chiếm lợi của Vương Đại Thắng. Ai, rảnh rỗi xem ông Mật gì chứ, đi đây. Vương Đại Thắng hiểu La Mông có ý gì, liền từ chối ngay. Được rồi, em biết anh nhìn mà thèm đã lâu, gần đây lại chia ra mấy thùng, đại mùa đông, cũng không bao nhiêu nguồn mật, đều đói bụng đó, vừa vặn để anh khiêng về. Hai năm nay quê nhà Vương Gia Trang của Vương Đại Thắng liền chuyên môn phát triển hướng phương diện nuôi ong, thích nhất lấy ong giống về từ bên Ngưu Vương Trang. Chẳng qua bình thường lão Chu không bán ong mật, cho dù ngẫu nhiên bán một chút, giá tiền cũng quá cao, đối với người nuôi ong bọn họ mà nói không có lời. Vậy anh không khách sáo với cậu vậy? Từ chối thì từ chối, nghe lão Chu nói cho ông Mật, Vương Đại Thắng vẫn là rất vui sướng. Người của Vương Gia Trang bọn gã quả thật đều nhìn mà thèm ông Mật của bên Ngưu Vương Trang này. Hơn nữa gã cũng cảm thấy mình hôm nay quả thật là tới đúng rồi. La Mông người này tuy rằng có biệt danh lão Chu, thực tế kết giao cũng là rất không tệ, không phải cái loại hàng chỉ có vào không có ra, có qua có lại. Nói thực tế chút, tương lai bản thân Vương Đại Thắng nếu gặp phải khó khăn gì, lấy phẩm tính như vậy của La Mông, cũng không thể thấy chết mà không cứu được, tới khi đó khẳng định cũng là phải đưa tay giúp đỡ. Người phiêu bạc giang hồ, kết bạn phải kết như vậy, có phải hay không? Nhét mấy thùng ong mật vào trong xe của Vương Đại Thắng, tiễn người đi, không bao lâu, Hồ Đàn Phong và Hồ Hoán Thành con ông ta cũng tới đây, hàng này càng khoa trương, tiền mặt trực tiếp lấy vali đựng, chú đây là đựng bao nhiêu vậy? Thật má nó lắm tiền nhiều của, từ trước đến nay La Mông trong tay đều không có vốn lưu động gì hâm mộ ghen tị, không đựng đầy, liền đựng hơn một nửa. Hồ Đàn Phong tùy ý nói, y quán cháu không cần người đầu tư. La Mông trực tiếp liền nói với ông ta, đầu tư gì chứ? Y quán đó cậu làm tới phần sau, 8/9 là cái thiện đường, cho dù tôi là não ngập nước cũng không thể đầu tư vào đó, số tiền này cho cậu mượn, lát sau viết giấy vay nợ cho lợi. Lời lãi không lấy, coi như tôi là việc tốt một lần. Hồ Đàn Phong nói, này được, mới nãy Vương Đại Thắng cũng tới rồi, có hai người đưa tới hai số tiền này, vốn tài chính của y quán nhà này bọn cháu liền gần đúng hạn rồi. La Mông nói, cái tên đó động tác còn rất nhanh, tôi mới nãy gặp gã ta trên đường, cậu rốt cuộc cho gã bao nhiêu thùng ong mật hả? Cốc xe sau đều không đóng lại được. Hồ Đàn Phong nói, ai, cũng không bao nhiêu. Chủ yếu là thùng nuôi ong đó chiếm chỗ thôi. La Mông nói, cốc xe sau gã chứa được hơi bị nhiều đồ đó. Nếu gã đều có rồi, vậy tôi thì sao, cậu định cho tôi chút gì? Hồ Đàn Phong trực tiếp liền hỏi, vậy xem chú muốn chút gì thôi, nếu không chúng ta cùng đi tới kho hàng đi xem một chút. La Mông hỏi ông ta, đồ vật khác cũng không muốn lắm, liền muốn chút rượu cẩu kỹ, không phải ngâm, cái loại ủ đó. Hồ Đàn Phong còn rất không khách sáo. Ai, lúc năm ngoái làm cái tiệc mổ heo đó, đồ ngon nên lấy ra sớm đều lấy ra hết rồi, lúc này nào còn có rượu cẩu kỹ chứ? Lão Chu nói, được rồi, biết thói quen của thằng nhóc cậu, khẳng định còn giữ lại một chút. Hiện tại Hồ Đàn Phong coi như là hiểu rõ La Mông, biết hàng này là cái tính nết gì, liền một chút đó, cháu là định phải để dành hiếu kính cha mình. Lão Chu thoái thác như cũ, cha cậu quanh năm suốt tháng uống quá nhiều. Ngẫu nhiên cũng chừa cho tôi một chút. Hồ Đàn Phong biết cậu ta đây là buông lỏng rồi, nếu cậu ta nế không buông lỏng, khẳng định liền cắn chết nói chính mình không có. Được rồi, chú đi theo cháu đi, chẳng qua cháu nói rõ trước rồi đó, thật liền chỉ có bấy nhiêu đó, đều cho chú, người sau này bảo họ đừng tới, tới đây cũng không có. Hồ Đàn Phong này cũng là giao du rộng lớn ở vùng này bọn họ, cầm về một bình rượu này, còn không biết phải uống cùng bao nhiêu người đây. Được được, biết rồi. Chúng ta nhanh đi lấy rượu đi. Hồ Đàn Phong miệng đầy đáp ứng. Vì thế hai người này liền khiêng một cái quốc ra khỏi tứ hợp viện, xuống sườn núi, lại dọc theo dòng suối nhỏ đi lên trên, vào mảnh rừng cây ăn trái gần đó. Lão Chu nhìn vị trí, vung cái quốc đất ngay tại một mảnh đất trên sườn dốc. Cậu đó khẳng định giấu không ít thứ tốt trong mảnh rừng này ha. Hồ Đàn Phong nhìn nơi này ngắm nơi kia, vẫn cảm thấy giống như khắp nơi đều chôn thứ tốt. Nào có, cả năm cũng liền chôn hai bình rượu đó. Lão Chu phủ nhận nói, chật, khẳng định là giấu không ít, nếu không làm sao kêu lão Chu chứ, tôi vừa thấy cậu như vậy, liền nhớ tới chuyện ông địa chủ ngày xưa chôn thỏi vàng đó. Hồ Đàn Phong tặc lưỡi nói, ông địa chủ nào có thể nghèo như cháu chứ? La Môn bất đắc dĩ nói, đó là do cậu tiếc rẻ, bằng không cậu tùy tiện đào mấy cây hạt dẻ cười bán ra ngoài xem. Những người trấn trên, đối lão Chu rốt cuộc có bao nhiêu vốn liếng vẫn là khá hiểu biết, này là phải để dành tương lai ươm giống dùng, hiện tại bán đi rồi làm sao đây? Đối với những cây giống này, La Môn quả thật là tiếc rẻ, bởi vậy mới nói. Đó chính là cây giống chân thật, nhưng lại là đào tạo ra tại vùng bọn họ, muốn bán ra ngoài, thật là rất có giá đó. Đối với đồ chính mình chôn dưới lòng đất, lão Chu nhớ đều khá rõ, cái bình rượu cẩu kỹ này cũng vậy, đào chưa mấy cái, liền thấy nắp bình, đào đất xung quanh một chút, Hồ Đàn Phong liền đưa tay ôm cái bình rượu này ra. Bình rượu này cũng lớn cỡ trái bóng rổ, nhưng mà muốn ủ một bình rượu cẩu kỹ như vậy, cũng phải dùng tới không ít cẩu kỹ, nếu bản thân ông cũng có thể mua được cẩu kỹ của nhà lão Chu, Hồ Đàn Phong trái lại không tiếc tiền, vấn đề là cẩu kỹ của nhà cậu ta bị tranh cướp mua quá lợi hại, còn làm cái hạn mức mua, muốn mua đủ cẩu kỹ ủ rượu nói dễ hơn làm. Sau khi tiễn Hồ Đàn Phong đi, La Môn ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng, vì thế lấy ra di động mở diễn đàn đồng thành coi một chút, quả nhiên liền thấy một cái hot topic cháy rực lửa, bên trên viết, căn cứ tin tức tin cậy. Nhà lão Chu chúng ta giống như thiếu tiền, nhấn vào vừa nhìn, nghe người của Trấn Thủy Ngưu nói, hôm nay lão Chu tìm chính quyền trấn bọn họ thương lượng chuyện trả tiền theo kỳ mảnh đất đó, đọc bình luận bên dưới, nói cái gì đều có hết, nhưng chân chính khiến La Môn cảm thấy nhức đầu vẫn là mấy người như vậy. Má ơi, mới nãy Vương Đại Thắng tới Ngưu Vương Trang một chuyến, đựng tràn đầy một xe đồ rời đi, cốc xe sau đựng đầy không đóng lại được luôn. Hồi nãy tôi còn thấy lão Chu khiêng cái quốc đi cùng Hồ Đàn Phong ra ngoài đào bảo vật đó, đào ra cái gì, không biết, chỉ thấy lão Hồ ôm cái bình rượu, này còn phải nói à, trong bình rượu đựng khẳng định chính là rượu, nhà lão Chu rượu gì ngon nhất, con bà nó. Bọn người kia là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hở, nếu không chúng ta cũng đi hôi của một lần đi, đúng đó, đừng nhìn lão Chu bình thường bưng bít rất chặt, lúc này không phải thiếu tiền à, cơ hội đó các anh em. Lão tử đời này cũng liền hôm nay hâm mộ nhất đám nhà giàu này. Topic này cập nhật quá nhanh, tốc độ La Môn ấn mở trang sau đều không có nhanh bằng tốc độ những người đó bình luận, lôi kéo cùng những người này, đoán chừng chưa được 2 giây liền bị chìm ngập. Hết cách, hôm nay mọi người thật sự là có chút rất kích động, vì thế anh đành phải tự mình tạo một cái topic khác. Lão Chu tôi không thiếu tiền, mọi người đều giải tán đi. Vì thế thời gian nửa ngày sau đó, nhóm thành viên trong diễn đàn đồng thành chạy qua chạy lại ngay tại trong hai cái topic thiếu tiền và không thiếu tiền này, kêu gào tới hăng say. Trên Internet cũng liền thôi đi, hôm nay nhóm cư dân của Trấn Thủy Ngưu cũng rất kích động, sau khi La Môn gọi điện thoại tới trấn trên nghe ngóng, biết được hiện tại có không ít người đã bắt đầu tổ chức, tính toán xoay tiền vì cái y quán của nhà anh. La Môn ở trong tứ hợp viện gọi mấy cuộc điện thoại, chính là hiệu quả thật sự là không rõ ràng. Vì thế anh đành phải tìm mấy cái giấy bìa cứng trong viện tử, lấy bút dạ màu, chạy tới bờ ao bên cạnh Ngưu Vương Trang ngồi xổm, lát sau một chiếc xe trâu đi tới, anh liền đưa giấy bìa cứng viết sẵn chữ cho người đánh xe, làm phiền, lát nữa lúc tới trên đường cái, đặt cái giấy bìa cứng này chỗ bắt mắt được không? Người đánh xe cầm lấy giấy bìa cứng nhìn một cái, chỉ thấy bên trên ngăn nắp viết hai hàng chữ lớn màu đen, bên trên viết một hàng, lão Chu không thiếu tiền, phía dưới viết một hàng, cảm ơn ý tốt của mọi người. Hết chương 282. Chương 283. Lúc Vu Tử Niên tới Trấn Thủy Ngưu, chính là hơn 1 giờ chiều, thời tiết không tồi, mặt trời trong tháng giêng cũng rất lớn, cảm giác giống như đã có thể ngửi được hơi thở của mùa xuân. Chàng trai, tới Ngưu Vương Trang hả? Đi Ngưu Vương Trang thì lên xe tôi. Người đánh xe thấy lại có xe khách ra khỏi bến xe, cũng không tụ tập ở đàn kia tiếp tục nói chuyện phiếm, đều đi bắt khách. Đi Ngưu Vương Trang bao nhiêu tiền? Tuy rằng ở trên mạng đã nghe nói chuyện ngồi xe trâu ở bên cạnh chính là 2 tệ, nhưng Vu Tử Niên vẫn là hỏi thêm một tiếng, dù sao bây giờ dân phong của rất nhiều nơi đều đã không hề thuần phát nữa, hỏi rõ ràng trước luôn là không sai. Cậu không có thẻ, chính là 2 tệ, phải có thẻ IC, có thể chiết khấu 30%. Đánh xe trái lại không chê gã ta hỏi nhiều, đợi tới hành khách trên xe đủ rồi, người đang đánh xe vung roi vào không trung. Xe trâu chậm rãi đi về phía trước, hành khách trên xe ngoại trừ Vu Tử Niên, ngoài ra còn có 3 người trẻ tuổi, 2 nam 1 nữ, 2 nam trong đó thoạt nhìn là kết bạn cùng tới, người nữ hình như là một mình đi tới, anh đây là lần đầu tiên đi tới Trấn Thủy Ngưu hả? một chàng trai trong đó bắt chuyện cùng Vu Tử Niên. Ừ, các cậu thường xuyên tới đây à? Vu Tử Niên hỏi. Cũng không phải thường xuyên tới đây, năm ngoái lúc ngày 1 tháng 10 tới đây một lần, bây giờ nghe nói bên lão Chu muốn xây y quán, bọn tôi cũng tới thử vận may một chút. Chàng trai kia nói, các cậu cũng là học trung y à? Vu Tử Niên lại hỏi, không phải, nhưng mà bên trong một y quán, cũng không thể chỉ có thầy thuốc đúng không, vẫn còn phải có một chút nhân tài phương diện khác chứ, giống như chạy việc tính toán sổ sách, cũng có thể cần mấy người mà ha. Đối phương nới giỡn, đúng vậy, tuy rằng hiện tại lão Chu còn chưa thả ra tin tức của phương diện này, nhưng cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị mà. Người còn lại cũng nói, nhưng hiện tại y quán còn chưa xây. Vu Tử Niên nhịn không được nói. Nhanh như vậy liền chạy tới tìm việc, có thể sớm chút hay không? Tuy rằng bản thân gã cũng tới rất sớm, không đọc topic trong diễn đàn đồng thành à. Đồ án quy hoạch đều xuất hiện rồi, qua mấy ngày nữa liền khởi công rồi, tới khi đó rất nhanh. Đối phương nói, à, mấy ngày nay tôi không hay lên diễn đàn lắm. Mấy ngày này Vu Tử Niên vội vàng bỏ việc và dọn dẹp đồ đạc, gã không chỉ có bỏ việc, còn trả lại phòng thuê luôn, chút đồ đạc trong nhà, cũng đều đóng gói xong dọn tới nhà bác cả rồi, bên mình chỉ cầm theo một chút hành lý đơn giản. Này, cô thì sao? Cô học trung y à? Lúc này một người nam hỏi một cái cô gái duy nhất trên xe, học một chút cùng ba tôi, nghe nói lão Bạch tiên sinh tại bên này, cho nên tới đây xem một chút. Cô gái kia nói, hoa, thế gia trung y nha. Mấy người trẻ tuổi trên xe đều là vẻ mặt hâm mộ, không dám nhận thế, tới đời tôi mới đời thứ hai. Cô gái kia nói chuyện có chút câu nệ, nhưng thái độ coi như rất không tồi. Đoàn người nói chuyện, xe trâu rất nhanh đi vào trung tâm trấn Thủy Ngưu, một đường đi hướng Ngưu Vương Trang. Thị trấn này thật không tệ, chính là còn có chút bất tiện, cửa tiệm quá ít, cũng không có chỗ giải trí gì. Chờ sau khi y quán nhà lão Chu mở rồi, nói không chừng rất nhanh liền náo nhiệt lên. Trước đó trong diễn đàn không phải còn có người nói, muốn tới nơi này mở quán bar, còn có người nói muốn tới mở quán cà phê. Hy vọng tới khi đó nơi này đừng bị biến thành chướng khí mù mịt mới tốt. Không thể đâu, kỳ thật công trình kiện toàn và bảo vệ môi trường không hề mâu thuẫn. Rất nhiều thành phố nhỏ châu Âu đều như vậy không phải sao, môi trường đặc biệt tốt, sinh hoạt cũng rất thuận tiện. Hơn nữa hiện tại cũng không phải thập niên 80-90, mọi người đều đã có ý thức bảo vệ môi trường. Từ nơi này đi lên trên, các cô cậu liền tự mình xuống xe đi một chút đi. Xe dừng tại trước tấm bia đá Ngưu Vương Trang, đánh xe kia nói với mấy người trẻ tuổi trên xe, được, cảm ơn chú nha. Hai thanh niên từng tới một lần rất sảng khoái đồng ý, liền một trước một sau dẫn đầu đi xuống xe, Vu Tử Niên và cô gái kia cũng xuống xe đi theo phía sau bọn họ. Bên lề đường khác, lúc này cũng có mấy dân làng gánh rau củ chờ, còn có một số dân làng dứt khoát xách ghế dài ngồi ở lề đường, vừa nói chuyện phiếm vừa phân loại rau củ, có gì phải xách dùng không? Người đánh xe trâu kia qua hỏi, mấy sọt rau củ của tôi, anh chở tới bến xe dùng tôi đi. Một bác gái trong đó nói xong liền đứng lên từ trên ghế, bê mấy cái sọt trúc bên cạnh lên trên xe trâu, địa chỉ có sẵn rồi chớ. Đánh xe kia hỏi, đều ở trong sọt đó, tổng cộng 4 sọt rau củ, nhưng đừng giao nhầm cho người ta nha, lần trước liền bị nhà khác cầm đi một sọt, gọi điện thoại tới oán trách một hồi. Bác gái kia nói, vậy cái sọt rau đó bị người khác cầm đi. Đánh xe kia hỏi, thật cũng không phải lấy không, tiền là trả rồi, chính là người khách quen đó rất bực bội nha. Bác gái đó cười, rau của các bà đều không chở đi à. Người đánh xe kia hỏi mấy người khác bên cạnh, lát nữa người ta tự lái xe tới đây. Mấy dân làng đó cười ha hả nói, tổng cộng 6 sọt rau củ, bác gái kia lấy ra thẻ IC cà 2-3 cái lên máy cà thẻ, thanh toán 4 tệ 2, tiền là không nhiều lắm, cũng may việc này làm dài hạn. Mỗi ngày tới tới lui lui tiện thể mang hộ chút, cũng có thể tăng chút thu nhập. Chất xong rau củ, đánh xe lại vung roi lên không trung, lúc này trâu kia cũng không phối hợp, lắc lắc đầu trâu, phát ra tiếng phì phì trong mũi không nhúc nhích, lại đi một chuyến nữa thôi, chờ hết chuyến này, chúng ta đi ra hồ Ngư Vương nghỉ ngơi một chút ha. Người đánh xe nói xong lại là vung roi, đi à, vì thế trâu kia liền chậm rãi bước đi, đi tới phương hướng trấn trên, bên Ngư Vương Trang. Lão Chu đang thảo luận vấn đề vật liệu cần mua để xây y quán cùng người ta, kết cấu của cái y quán này anh định dùng xi măng cốt thép phối hợp gỗ và thanh đá, ít nhất nhìn từ bên ngoài, phải tận lực làm cho cổ kính, nền nhà 2 ngày là có thể bắt đầu đào, cậu cũng không định xây nhà tầng, cũng không cần mời đội thi công chuyên nghiệp, chỉ cần có thể có mấy người biết việc, việc khác bản thân bọn tôi liền có thể làm. Người nói chuyện thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, lúc này trong tay gã cầm bản thiết kế, hai tay cuộn nó lại, lưu loát cuốn nó thành một cái hình trụ dài. Y quán nhà chúng tôi liền làm phiền các anh rồi. La Mông nói, lúc xây dựng cái y quán này, đám thành viên của diễn đàn Đồng Thành cũng phát huy tính năng động tới một tầm cao mới rồi, lại khai quật ra không ít thành viên chuyên nghiệp liên quan. Tính tích cực của những người này rất cao, La Mông quyết định dứt khoát giao chuyện này cho bọn họ làm. Đương nhiên, phương diện tiền lương nên trả bao nhiêu vẫn là trả bấy nhiêu. Yên tâm đi, còn có cái đình bát giác phía trước bên hông y quán cậu vừa nói, muộn chút nữa tôi sẽ tìm người vẽ một bản thiết kế gửi qua đây. Đối phương nói, được, trong đình đó phải có hai cái nồi hơi, còn phải có một nồi lớn có thể đặt lồng hấp, sau đó bên cạnh còn phải có chỗ đựng thùng công đức, chỗ đó làm hơi rộng rãi một chút. La Mông căn dặn nói, tôi biết rồi, chẳng qua lão Chu à, trà lạnh và nước sôi cũng liền thôi đi, bánh bao chay gì đó, cho miễn phí, cậu chống đỡ được hả? Người kia hỏi, cũng không phải đồ đáng giá gì, bây giờ bình thường ai còn có thể bị đói chứ? Cũng chính là những người bị bệnh tật đeo bám hết cách này thôi. Về chút đồ này đối lão Chu mà nói quả thật không là gì, Ngư Vương Trang Anh hiện tại, mỗi ngày đều phải chi bao nhiêu phí sinh hoạt chứ, thật sự không được, tới khi đó liền xoa thêm mấy đôi ốc chó bán lấy tiền thôi. Nói tới ốc chó, cũng chỉ có bé khỉ nhà anh có nghị lực nhất, tới bây giờ còn kiên trì, bản thân lão Chu sớm liền hết hứng thú rồi, tiếu thụ lâm trái lại còn thường thường sẽ điêu khắc một hai đôi, nhưng mà đã không có nhiệt tình của lúc đầu, lại nói tiếp, hai người bọn anh thật còn không bằng một đứa bé nữa. Chẳng qua thiếu hỗ trợ của La Mông, bé khỉ xoa ra ốc chó sẽ không đáng giá gì, lúc lần đầu bán đi một cái vòng tay ốc chó chính mình xoa ra, nhìn chút tiền thu về, bé con này thiếu chút nữa khóc luôn. Khi nói chuyện, bên ngoài viện tử đi vào mấy người trẻ tuổi, tới là ba nam một nữ, đều là tuổi tác hơn 20 tuổi, đều là học trung y sao? La Mông sau khi nhìn thấy liền hỏi, hai người bọn họ là học trung y, hai bọn tôi không phải. Một chàng trai trong đó trả lời nói, à, vậy hai cậu đi tìm quản sự Trần đi, bảo anh ta bố trí cho các cậu, hai người học trung y này, lát nữa đi cùng tôi tới bên lò rèn, chúng ra đi gặp lão Bạch trước. La Mông nói, Mắt Kiến không ở đây à? Người trẻ tuổi đó hỏi, Mắt Kiến cũng bị lão Bạch tóm đi làm không công rồi, sau này có thể sẽ tới bên y quán. La Mông trả lời, hai năm nay Mắt Kiến học được nhiều điều từ Trần Kiến Hoa, thằng nhóc này thông minh, nhân duyên cũng tốt. La Mông định bố trí nó tới bên y quán làm quản lý, tuy rằng tuổi vẫn là hơi nhỏ, nhưng mà còn có mấy người lão Bạch ở đó mà, chỉ cần những ông lão này chịu dạy, bản thân Mắt Kiến chịu học, vậy không vấn đề gì khác, vốn Trần Kiến Hoa mới là lựa chọn tốt nhất, cả ta cũng có kinh nghiệm quản lý. La Mông vừa nói chuyện này cùng gã, bị gã từ chối liền, gã không muốn cả ngày ở trong y quán đối mặt cùng người bệnh, liền thích ở bên tứ hợp viện này, vậy bên Trần quản sự chúng ta, còn cần người hỗ trợ không? Hai người này liền ngắm trúng vị trí trống này. Rất cần, có thể khiến anh ta nhìn trúng hay không, liền xem bản lĩnh của hai cậu. Lão Chu cười nói, Mắt Kiến đi rồi, bên Trần Kiến Hoa cũng quả thật là cần phải lại tìm một hai người hỗ trợ. Hiểu rồi. Hai người trẻ tuổi này đều là một bộ dáng ý chí chiến đấu sục sôi. Đuổi hai người này đi rồi, La Mông dẫn theo một nam một nữ còn lại, lái chiếc bán tải của anh, đi bên lò rèn. Đối với chuyện trung y, anh là một chút cũng đều không hiểu, cũng không có quyền phát ngôn, chuyện của phương diện này phải để lão Bạch định đoạt. Ba người tới lò rèn, La Mông trực tiếp dẫn hai người này giao cho lão Bạch sát hạch, bản thân ngồi xuống cái ghế bên cạnh, định cũng hưởng ké chút tri thức, Thụ Lâm đâu? Sao Thụ Lâm không tới? Lão Bạch hỏi, ông tìm cậu ấy làm gì ạ? Hôm nay đi Vĩnh Thanh rồi, bên công ty có chút việc. La Mông nói, cái này đưa cậu. Cậu mắng lại bọn họ giúp ta. Lão Bạch đưa di động của mình cho La Mông, ông có thể tìm chút giải trí khác cho mình không ạ? La Mông chấp nhận số phận cầm lấy di động, đồng thời cũng tiếp nhận nhiệm vụ quang vinh của lão Bạch giao cho anh. Hai ngày nay bé khỉ lại đi nhà trẻ rồi, ông lão này rảnh rỗi lại bắt đầu lên mạng tìm người cãi nhau. Bên cạnh, Vu Tử Niên dưới sự hối thúc của lòng tò mò, cũng đi tới bên cạnh La Mông liếc mắt nhìn một cái. Thấy trên di động đang mở chính là một cái diễn đàn liên quan về trung y, loại diễn đàn này trước đây gã cũng từng lượn lờ, bên trong quả thật có cao nhân, nhưng càng nhiều vẫn là cái loại kiến thức trung y nửa vời, còn có không ít kẻ mua danh cầu lợi, tóm lại là vàng thau lẫn lộn, Lúc ban đầu Vu Tử Niên cũng rất nghiêm túc biện luận cùng người ta, sau đó nhìn nhiều rồi, cũng lười tranh luận cùng người ta, vẫn cảm thấy đó là chuyện của nhóm Lăng Đầu Thanh mới làm, không nghĩ tới lão Bạch tiên sinh rất dở trong truyền thuyết này, bình thường thế nhưng cũng tranh cãi cùng người ta trong diễn đàn, khụ khụ. Lão Bạch tiên sinh ho nhẹ hai tiếng, chấn chỉnh một chút hình tượng của mình, sau đó liền tiến hành sát hạch hai người, câu hỏi của ông hỏi đều rất tỉ mỉ, cực kỳ cụ thể, lúc bắt đầu còn khá đơn giản, đang đại khái đánh giá trình độ của hai người, sau đó câu hỏi mới dần dần sâu thêm, tương đối mà nói, trình độ dược lý của cô gái đi cùng cao hơn một chút so với Vu Tử Niên, hết cách, ba người ta chính là thầy trung y, dạy con gái nhà mình, tự nhiên là dốc túi dạy dỗ, Vu Tử Niên thì không có vận may tốt như vậy, mấy năm nay đông học một chút tây học một chút, chấp vá cùng nhau, lúc này trả lời một số câu hỏi, cũng có vẻ khá cố hết sức, thậm chí lúc nói tới một cái đơn thuốc, bị lão Bạch chửi thậm tệ một hồi, thật là ẩu tả. Đây là lang băm nào dạy đơn thuốc này cho cậu? Dược hổ lang này, còn có thể tùy tiện loạn dùng. Đám rùa này, hiện tại thật sự là càng ngày càng sằng bậy, lão Bạch mắng đủ rồi, lúc này mới nói, căn cơ của hai đứa còn rất cạn, ngồi khám là đừng nghỉ, trước bắt đầu từ học việc, La Mông, cậu nói một chút đãi ngộ của học việc cùng hai đứa nó, học việc không đãi ngộ, bao ăn bao ở không có lương, mỗi tháng liền cho 200 tệ tiền tiêu vặt, tất cả việc lặt vặt bên trong y quán đều do học việc làm, sao nào, hai người là đi hay ở lại, La Mông vừa nói tay vừa nhanh chóng gõ chữ, cái diễn đàn trung y dễ rách này, nhóm thầy thuốc trung y mắng chửi người cũng lợi hại như vậy sao, ăn ở đều ở Ngư Vương Trang sao? Lúc này Vu Tử Niên đã quyết định phải ở lại, ở là ở tầng trên trung y quán, tới khi đó sẽ có ký túc xá, một ngày ba bữa cơm đều đưa qua từ bên Ngư Vương Trang. La Mông nói, vậy trước khi y quán kia xây xong thì sao? Cô gái kia hỏi, hai người có thể lựa chọn đi về trước, cũng có thể ở lại hỗ trợ, hoặc là ở trấn trên tìm một chỗ trọ lại, mỗi ngày tới chỗ lão Bạch dự thính cũng được. La Mông dừng một chút lại nói, cũng không cần sốt ruột ra quyết định, hôm nay ở lại trên Ngư Vương Trang trước, chỗ tôi còn có mấy người tầm tuổi hai người, tới khi đó giữa người trẻ tuổi mấy người giao lưu nhiều một chút, sao rồi, chữa chết mấy con bò đó chưa? Lão Bạch hỏi, hai đấm khó địch bốn tay, rốt cuộc ông làm cái gì mà động chạm nhiều người như vậy à? La Mông nói, cái này còn có thể xem như tranh cãi à, quả thực chính là đánh hội đồng đó, lão Bạch chính là người bị đánh hội đồng, cái diễn đàn nào? Bọn tôi cũng tới hỗ trợ nhé. Cô gái kia hỏi. Lão Chu không đi, cô và Vu Tử Niên cũng rảnh rỗi, dứt khoát lên mạng góp vui là được. Đúng, đúng, chính là cái diễn đàn 20 kia, hai đứa cũng đều đi lên hỗ trợ đi. Lại thêm hai người hỗ trợ, lão Bạch thật cao hứng, nhóm học trò của ông, đã mất hứng thú đối loại chiến đấu chửi nhau này rồi. Mỗi người đều bận việc của mình như con quay vậy. Đã rất ít người sẽ bằng lòng chuyên môn dành thời gian cùng ông lên diễn đàn hỗn chiến. La Mông trả cái di động trong tay cho lão Bạch, sau đó lại lấy di động của mình ra từ trong túi quần, chửi qua chửi lại, anh còn chửi ra cơn tức nè, trận chiến chửi nhau này nếu chửi không thắng, tiếp theo tâm tình của cả ngày này đại khái đều rất xấu. Vì thế bốn người này liền ngồi như vậy ở trong phòng, không già không nhỏ, mỗi người cầm một cái di động, ngón tay tung bay, nhanh chóng gõ chữ trên màn hình, nội dung gõ ra cũng đều chẳng hề văn minh lịch sự, mụ nội nó. Nhân số của đối phương hình như cũng không ít nha, này cũng là đoàn đội tới chiến nhau trong Tô Biết hả, chính là cái đội lừa đảo đó, nói bọn họ mấy câu, còn bám ta cắn mãi, không thể nhịn đám người đó, chửi mạnh vào, không cần khách sáo cùng đám bò này, quân số bọn họ hình như nhiều hơn chúng ta đó, ta gọi thêm mấy người hỗ trợ vậy, Hải Lương ơi, Lam Yến ơi, còn có Vân Khai. Mau tới mau tới. Lão Bạch thò đầu ra ngoài cửa gọi một tiếng, sao? Lại chửi nữa à? Lam Yến giống như đang giặt quần áo, một tay bọc nước, sau khi vào nhà, xoa xoa tay trên quần áo, lấy ra di động của mình quen thuộc vào trang web, rất nhanh tìm topic kia của mấy người bọn họ, theo sau là Lý Hải Lương, và cuối cùng là Yến Vân Khai, cô gái trong phòng vừa thấy Yến Vân Khai, còn có chút ngượng ngùng cúi đầu, tầm mắt tập trung ở trên màn hình di động của mình. Người đẹp trai như vậy, cho dù là ở trên internet đều rất ít gặp nha, càng đừng nói là ở trong cuộc sống hiện thực. Vân Khai à, mau tới, cũng chỉ có cháu và Thụ Lâm hai đứa đáng tin nhất. Lão Bạch nhiệt tình gọi, ông cháu nói cứ tiếp tục chửi nhau như vậy, tương lai nhất định không cưới được vợ, đẹp trai cũng không xài được. Yến Vân Khai vừa lấy di động ra vừa mở miệng nói như vậy. Yến Vân Khai tới nơi này cũng một thời gian rồi, cũng học khẩu âm địa phương, rảnh rỗi liền nói giỡn cùng người khác. Đừng nghe ông cháu nói bừa, chính là chữ một chút trên Internet, ai có thể biết chứ? Lão Bạch cười ha ha nói, cái này thì đúng ạ. Yến Vân Khai gật gật đầu, lấy ra di động của chính mình, ngón tay tung bay, cũng gia nhập chiến cuộc. Cô gái mới nãy suýt bị khuôn mặt đẹp trai của đối phương chói mù mắt. Sao rồi? Ảo tưởng tan biến hả? Lam Yến ngẩng đầu liếc nhìn cô gái này, cười hỏi, ha ha. Cô gái kia cười gượng hai tiếng, không chỉ biết chữ người, còn là người nuôi bồ câu đó, mỗi ngày đều phải quét dọn lồng bồ câu, bám một thân mùi phân chim. Lý Hải Lương chồng Lam Yến cũng nói. Hết chương 283. Chương 284. Cắt thịt của tôi đi nướng đi. Tối cùng ngày bọn Vu Tử Niên quay lại tứ hợp viện trên Ngưu Vương Trang, mới biết lần này người ôm mục đích như bọn họ đi tới đây một chút đều không ít. Lúc này tin tức mới thả ra chưa tới mấy ngày, số người liền cũng hơn 10 người rồi, dựa theo cách nói của mấy người tới trước, mấy ngày nay còn liên tục có người tới đây, đợi tới y quán này xây xong, tới khi đó khẳng định càng nhiều. Theo ý của lão Chu, nhiều nhất chỉ cần 50 người, ở giữa nếu có người thành nghề hoặc là nửa đường rời đi, tới khi đó lại bổ sung. Y quán này không lớn, thu 50 người học việc cơ bản cũng đã là cực hạn rồi. Nói tới vấn đề trong khoảng thời gian tiếp theo này phải làm như thế nào, phần lớn người đều tỏ vẻ muốn tới hiện trường thi công hỗ trợ. Trước mắt La Mông khá có danh tiếng tại vùng này, y quán của anh, lại có lão Bạch tiên sinh hỗ trợ, tại bên lò rèn, nghe nói còn có nhân vật lớn có thể chống lưng cho bọn anh, nhà này mà nói, mọi người đều là khá có niềm tin đối với y quán. Ngày hôm qua chúng tôi đã qua bên đó chụp hình rồi, đợi tới lúc bắt đầu thi công, còn phải ghi chép cả quá trình lại. Một người đàn ông trẻ thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi nói như vậy. Đúng, tương lai đợi y quán này vang danh trong và ngoài nước, tô bếp của chúng ta cũng nổi tiếng theo. Một người trẻ tuổi khác cười nói, hy vọng y quán này của nhà lão Chu, không chỉ có là vang danh trong và ngoài nước, còn có thể chịu được khảo nghiệm của thời gian. Một người hơi lớn tuổi nói, lại nói, nếu y quán nhà lão Chu có thể sừng sững hơn mấy trăm năm, hơn 1000 năm, có phải tô bếp của chúng ta cũng là có thể trở thành tư liệu lịch sử hay không? Một người trong đó nói giỡn, này là hiển nhiên. Dù sao chúng ta xem trọng lão Chu chúng ta mà, cái tên này cũng có thể nói là phan não tàn của lão Chu, nghe nói bên này muốn làm y quán, gã lập tức liền bán công ty, thu dọn một chút liền tới nơi này, hàng này còn không phải xuất thân học y, cũng không sợ không được chọn, sợ cái gì? Tôi cũng là có chút vốn liếng, hơn nữa, không được chọn liền ở lại tiếp tục học tập, rảnh rỗi liền đi học ké, nghe nói tới khi đó lão Chu còn có thể cấp bánh bao chay miễn phí, đi công trường hỗ trợ cũng rất tốt, chờ sau khi mở y quán, một tháng liền 200 tệ, cuộc sống còn không biết phải trôi qua như thế nào đây, thừa dịp hiện tại có thể tích trữ liền tích nhiều một chút, 200 tệ là hơi ít, còn chưa đủ mỗi tối đi ra ngoài ăn bữa khuya, thật sự không được, đợi tới lúc đất trống. Liền lên Ngưu Vương Trang làm chút việc thể lực, bao ăn bao ở đó, dù sao là không đói chết được, lo cái gì. Trên thực tế, còn không chỉ là bao ăn bao ở, bên y quán mới vừa khởi công chưa được mấy ngày, còn có người tặng một đám quần áo tới, lúc đồ đặt đưa tới tứ hợp viện, vừa vặn thời gian tan làm của chạng vạng cùng ngày, vì thế mọi người đều vây quanh ở nơi đó xem náo nhiệt. Tôi mở chính là y quán, không phải học quán, sao còn cho áo quần thư sinh vậy? Lão Chu thấy bọn họ từ trong xe lấy ra một bộ áo quần thư sinh trắng viền xanh nữa, nhịn không được liền vui mừng, những người này thật đúng là rất chịu chi, xem chất liệu của quần áo này, đoán chừng cũng không hề rẻ, mặc cái này không phải được chú ý cao hay sao, coi như là tuyên truyền trang phục Trung Quốc truyền thống. Tặng mớ quần áo này tới cho lão Chu là một ông làm nghệ thuật hơn 40 tuổi, gã là một thành viên cấp nguyên lão của một diễn đàn cổ trang nào đó. Trong diễn đàn bọn họ cũng có không ít fan trung thành của Ngưu Vương Trang, lúc này nghe nói bên La Mông muốn mở y quán, nhóm thành viên liền góp vốn chế tác đám trang phục này để gã tặng lại đây, thứ nhất là vì bày tỏ sự ủng hộ đối với y quán này của La Mông, thứ hai cũng hy vọng thông qua y quán này tuyên truyền một chút trang phục truyền thống. Mọi người trong viện tử mồm năm miệng 10, vừa ngắm quần áo này vừa đánh giá, lại sờ chất liệu lại xem kiểu dáng, mấy người được chọn làm học việc đều vẻ mặt thật cao hứng. Đồ thư sinh này mặc trên người đẹp trai biết bao, có khí chất biết bao. Được, vậy tuyên truyền một chút đi, dù sao cũng không cần tôi bỏ tiền. Kỳ thật La Mông cũng cảm thấy mặc trang phục truyền thống rất tốt, Bây giờ người thích trang phục truyền thống không ít, nhưng mà muốn chân chính mở rộng tới trong cuộc sống hàng ngày lại rất khó. Nào cần cậu bỏ tiền đâu chứ, cậu chỉ cần kinh doanh y quán này thật tốt, liền coi như công đức vô lượng rồi. Người nọ cười nói, hiện tại lúc này mới chưa đâu vào đâu, công đức vô lượng gì. Gần đây La Mông được người ta khen tới ngượng ngùng, lại nói, chỉ người trong y quán bọn họ có à. Tôi có hay không, này cần phải nói à. Đối phương nói xong, lập tức lại lấy ra hai bộ quần áo từ trong xe, một bộ là đồ viên ngoại ánh vàng rực rỡ, còn có một bộ là trang phục màu đen, bộ này là cho tôi. Không cần phải nói, bộ viên ngoại kia khẳng định là cho La Mông, trang phục màu đen là cho Tiếu Thụ Lâm, chẳng qua bản thân La Mông đối với bố trí như vậy hơi cảm thấy có chút tiếc nuối, nhớ năm đó tôi cũng là học bá mà. Chẳng lẽ không hẳn là cũng làm cái bộ thư sinh phong nhã một chút hay sao? Lão Chu à, anh cũng biết cái đó là nhớ năm đó mà. Một nhân công dài hạn trong viện tử vỗ vỗ bả vai của lão Chu, nói, bộ viên ngoại này rất đẹp, rất hợp với khí chất hình tượng của lão Chu chúng ta, tới khi đó lại xoa hai cái óc chó, sau cổ lại cắm thêm cây quạt, trong tay lại xách thêm cái lồng chim. Đồ thư sinh gì đó vẫn là không cần nghĩ rồi, nếu anh thật mặc thành như vậy, bọn tôi nhìn thôi cũng thấy mất tự nhiên rồi. Tối cùng ngày, sau khi La Mông quay về căn nhà nhỏ của mình, soi gương mọc hồi lâu, chỉ soi như vậy còn chưa đủ, thay bộ viên ngoại lại soi soi, xong rồi lại thay một bộ thư sinh lấy qua từ bên tứ hợp viện, đừng soi nữa, ngủ thôi. Tiếu Thụ Lâm tắm xong, thấy La Mông còn soi gương đủ kiểu, vì thế liền nói, cậu thấy tớ mặc bộ nào thích hợp? La Mông hỏi cậu ta, lúc không nói lời nào, mặc bộ này cũng thích hợp. Tiếu Thụ Lâm nhếch miệng cười nói, ngoại hình của La Mông vẫn khá tương tất nhã nhặn, chính là hai năm nay làm Ngưu Vương Trang, dám chỉnh chính mình thành hình tượng lão Chu, hơn nữa anh bình thường lại hay đùa giỡn ba hoa cùng người khác, hiện tại trên cơ bản đã rất khó lưu lại cái ấn tượng nhã nhặn gì cho người khác, vậy ngày mai tớ sẽ mặc bộ này. La Mông nói. Nói như thế nào hiện tại anh cũng là thời điểm phong nhã hào hoa, không thể dễ dàng liền bị loại bỏ ra khỏi quần thể nhã nhặn đẹp trai này như vậy. Anh còn không tin, lấy ngoại hình khí chất của anh, còn có thể không chống được một bộ đồ thư sinh sao? Về phần cổ trang không cổ trang, lão Chu anh căn bản không sao cả, dù sao hiện tại cũng không đi làm, cũng không cần xin ông nội vang bà nội nơi nơi tìm người ký hợp đồng, thích mặc gì thì mặc đó. Sáng sớm hôm sau, La Mông quả nhiên mặc bộ thư sinh đi tứ hợp viện, công tác xây dựng của bên y quán anh cũng không xen tay vào được, cho nên cũng chính là thi thoảng đi qua xem. Khu vực hoạt động chủ yếu trước mắt của anh vẫn là trong tứ hợp viện, có đôi khi đi bên lò rèn tìm lão Bạch bàn bạc công chuyện một chút, chủ yếu vẫn là vì để ông ấy lôi mấy học trò của học trò qua đây. Lão Chu, sao hôm nay mặc đồ như vậy tới đây vậy? Lại nói, áo bào trắng viền xanh mặc ở trên người lão Chu chúng ta, thật là có vài phần khí chất thư sinh, xem ra gốc rễ của học bá vẫn còn đó, ha ha ha. Trong viện tử, lúc này mọi người đang ăn sáng, thấy lão Chu một thân tạo hình này, đều nói lời trêu chọc, tôi thử độ thoải mái của bộ quần áo này trước, còn phải xem có thuận tiện hành động hay không. Lão Chu trước khi bị trêu chọc liền nghĩ ra lý do thoái thác sẵn trước rồi, thoạt nhìn như vậy, bộ dạng lão Chu chúng ta thật đúng là không tồi, bảng xếp hạng 10 trai đẹp trên Ngưu Vương Trang, sao còn có thể đứng chót chứ. Biên đại quân vừa hút cháo sữa trong tô vừa cười ha ha nói, trên Ngưu Vương Trang có cái bảng xếp hạng 10 trai đẹp, đứng đầu bảng là Trần Kiến Hoa. Tuy rằng hàng này không phải bộ dạng đẹp trai nhất, nhưng vẫn rất nổi tiếng, nhóm nữ sinh đều thích cả, cũng không biết tại sao, thậm chí còn đặt cho cái biệt danh, kêu Sê Ba Sần Hoa. Tiếu Thụ Lâm cũng có trên bảng, xếp thứ hai, chủ yếu là bởi vì gã biết võ thuật, mọi người đều cho rằng rất đẹp trai, còn có Lâm Khoát trồng thảo dược, Trịnh Bắc Luân khiến người ta không sờ được nội tình, họa sĩ Vương Hiểu Thần cho khỉ ăn, gần đây mắt kiến càng lớn càng thay đổi v.v. Cũng không biết những người này có phải cố ý hay không. Cố tình liền xếp lão Chu cuối cùng, trong một đoạn thời gian rất dài, mọi người đều lấy chuyện này làm chuyện cười, ngay cả vị trí của Kỳ Vân đều cao hơn anh. Lúc này Hầu Mập cũng chen vào một câu. Nạp Kỳ Vân là con trai của Nạp Mậu Thành và Ngưu Hồng Hà, cũng chính là cháu của La Mông, cháu trai tôi lớn lên đẹp trai, tôi vui thay nó. La Mông mỉm cười nói, hôm nay hướng gió này không đúng nha. Mọi người rất nhanh liền phát hiện dị thường, lão Chu. Hôm nay anh là đi con đường nhã nhặn sao? Ai nha, xem ra mặc bộ đồ này, phong cách của cả người đều phải thay đổi một chút theo, ha ha. Lão Chu à, nhìn thế này, tôi thấy vị trí của anh trong bảng xếp hạng hẳn là phải dời lên mấy người đằng trước mới đúng, ít nhất phải đứng thứ tư, thứ năm, nói như thế nào đều hẳn là phải gần vị trí của Tiếu Thụ Lâm mới đúng nha. Những người này mồm năm miệng mươi, nhưng ra sức rót canh mê muội cho La Mông, chờ rót tầm tầm rồi mới nói tới việc chính. Lão Chu, thời gian thật dài chúng ta không ăn gà hầm hạt dẻ rồi, trưa hôm nay hầm một nồi đi. Mới nãy tôi thấy bên trong tủ lạnh phòng bếp còn đông lạnh một miếng thịt heo lớn. Lần trước trên diễn đàn có người nói, thấy anh lấy ra rượu cẩu kỹ từ bên rừng cây ăn trái. Tối qua lúc tan làm, tôi thấy cá bổng trong khe suối đều mập ú rồi, dê trên núi cũng rất mập. Lão Chu, tối nay chúng ta ăn dê nướng nguyên con đi. La Mông nhịn lại nhịn, rốt cục vẫn là không nhịn được, xắn ống tay áo của bộ thư sinh nhã nhặn kia, duỗi một cái tay của mình tới trước mặt mọi người, vẫn là cắt thịt của tôi đi nướng đi. Hết chương 284. Chương 285. Thầy thuốc ngồi khám bệnh. Cái y quán này của lão Chu, xây xong trước chính là hai cái đình bát giác ở đằng trước, vốn La Mông chỉ định xây một cái, sau đó lúc vẽ bản thiết kế, tiếp thu ý kiến của nhà thiết kế, đổi thành hai cái đình tương liên một lớn một nhỏ. Hai cái đình này tọa lạc ở trong quảng trường nhỏ của y quán, nếu đứng đối mặt y quán, hai cái đình này ngay tại phía tay trái, cũng không có chắn cửa chính y quán. Sở dĩ phải xây hai cái đình, là bởi vì lão Chu nói muốn xây bếp nồi hơi tại giữa đình, nếu chỉ có một đình, bếp nồi hơi này vừa bật bếp, lúc mùa hè liền sẽ rất nóng, cho nên lại xây một cái đình khác, đình lớn lại chủ yếu dùng để nghỉ ngơi. Giữa đình lớn có một cái bàn đá, trên bàn đá có một cái thùng quyên tiền thoạt nhìn không lớn nhưng mà nặng vô cùng, thùng quyên tiền này nhóm thành viên của diễn đàn đồng thành bỏ vốn đặt làm, lão Chu không ra một xu tiền. Bốn phía cái thùng này khắc rất nhiều chữ, nhìn kỹ, trên chính diện thùng quyên tiền khắc, trên trấn thủy ngưu có ngưu nam, tên La Mông, biệt danh lão Chu, xây thủy ngưu quán này, xây ngưu vương đình này, thùng này là thùng quyên tiền, một xu hai xu không chê ít, một vạn hai vạn không ngại nhiều, quyên không quyên tùy tâm ý, quyên bao nhiêu tùy theo khả năng. Nội dung của một mặt bên trái là, mở thùng trước mặt mọi người, kiểm kê trước mặt mọi người, mỗi ngày vào sổ. Thời gian mở thùng là 9 giờ rưỡi tối mỗi ngày, vì an toàn cho bạn quyên tiền xin tận lực tại trước 9 giờ rưỡi tối. Nội dung của một mặt phía bên phải là, khoản tiền có được toàn bộ dùng cho trợ giúp người bệnh không có tiền khám chữa. Đối với người bệnh như vậy, Thủy Ngưu quán chỉ lấy một nửa chi phí, sau đó trích ra từ cái thùng này. Tất cả người ủng hộ đều có tên có họ, có thể kiểm chứng, hoan nghênh giám sát. Ngày 10 mỗi tháng có danh sách hẳn hoi, còn dán lên trên trụ đình. Một bên sau lưng còn lại là mấy chữ lớn mạnh mẽ, người tốt cả đời bình an. Sau khi hai cái đình này xây xong, đầu tiên liền thành nơi nghỉ ngơi của nhóm công nhân thi công trực tiếp, trong nồi hơi mỗi ngày đều có nước ấm và trà lạnh, trên bếp cũng vẫn đều hấp bánh bao chay. Trong mấy ngày thi công thủy ngưu quán, thường thường cũng sẽ có cư dân của trấn thủy ngưu tới đây hỗ trợ làm việc, bọn họ cũng không lấy tiền lương, cũng không phải làm từ sáng tới tối, chính là có thời gian rảnh liền tới đây giúp một tay. Lão Chu sáng sớm liền cung ứng bánh bao chay ngay tại trong đình rồi, ít nhất đừng để bọn họ sau khi làm việc xong liền bụng rỗng đi về. Xây cái y quán này, lão Chu không cần phải lo lắng lắm, anh phải lo lắng chính là vấn đề nhân tài, vẫn không thể tới khi đó y quán xây xong rồi, thầy thuốc ngồi khám lại chỉ có một mình lão Bạch thôi, ông ấy cũng làm không xuể. Lão Bạch trái lại đáp ứng trước khi thủy ngưu quán khai trương, trước gọi hai học trò của ông tới đây ứng phó một đoạn thời gian. Về phần tới khi đó có thể giữ người lại được hay không, vậy phải xem bản lĩnh của bản thân lão Chu. Phải biết rằng, bình thường có thể đạt tới yêu cầu thầy thuốc ngồi khám của bọn họ, vậy khẳng định đều là trung y có năng lực, người như vậy, ở nơi khác khẳng định cũng có thể được hoan nghênh. Rất nhiều trung y ở một chỗ hành y nhiều năm, đều đã có danh tiếng nhất định, cuộc sống an ổn, cũng căn bản không lo nguồn khách hàng. Dưới tình huống như vậy, người bình thường cũng sẽ không muốn đổi nơi phát triển. Theo ý tưởng của lão Chu, thầy thuốc ngồi khám của y quán nhà anh ít nhất cũng phải 5-6 người, thay phiên nghỉ ngơi, hơn nữa bố trí ca sáng ca tối, chỉ có lão Bạch cộng hai người học trò của ông khẳng định vẫn là không đủ lắm. Như thế nào mới có thể tuyển được người, lão Chu suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là phải xuống tay từ đãi ngộ phúc lợi. Đầu tiên vấn đề nhà ở, trên lầu y quán còn có ký túc xá, đối với một ít thầy thuốc dẫn theo gia đình, khẳng định phải bố trí phòng xếp, sau đó tiền lương, này liền không cần nhắc. Áp dụng chính là chế độ trích phần trăm. Cuối cùng chính là phương diện đãi ngộ phúc lợi khác. Lão Chu suy nghĩ một chút, lại lên mạng đăng một cái topic. Thủy Ngư Quán thông báo tuyển dụng thầy thuốc ngồi khám bệnh, đãi ngộ vượt trội. Nhưng nếu dẫn theo người nhà, phòng xếp lầu 2 Thủy Ngư Quán yên tĩnh chắc chắn, tới trước chọn trước, ba bữa cơm mang qua từ Ngư Vương Trang, cũng có thể tự mình nấu. Bốn mùa có trái cây, mỗi tháng trợ cấp 10 cân heo mập tự nuôi, ngày lễ ngày Tết có phúc lợi, cuối năm có ngày lễ lớn, chỉ tiêu là 10 cân thịt heo, 10 cân thịt dê, 2 con gà, 5 cân rượu cẩu kỷ, 3 cân mật ong, đều là Ngư Vương Trang tự sản xuất, tới khi đó xem tình huống tăng thêm cái khác. Viết xong phần trên, lão Chu suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một cái ở đằng sau, nếu trong nhà có trẻ sơ sinh trẻ nhỏ, cũng có thể mua sữa bột từ Ngư Vương Trang, mỗi thầy thuốc ngồi khám bệnh tối đa 2 danh ngạch. Topic này vừa đăng lên, liền khiến nhóm thành viên ham ăn trong diễn đàn thèm tới chảy nước miếng ròng ròng, mỗi tháng 10 cân thịt heo mập. Thèm chết tôi rồi, lần này lão Chu cũng là ra vốn gốc đó, 5 cân rượu cẩu kỷ, này phải bao nhiêu cẩu kỳ mới có thể ủ ra chứ, trái cây 4 mùa gì đó, ngẫm lại dưa hấu và rừng cây ăn trái trên núi của lão Chu đi, hiện tại học y có muộn không, tôi hỏi thăm rồi, học việc của Thủy Ngư Quán mỗi tháng liền 200 tệ, chênh lệch giàu nghèo này cũng thật lớn. La Mông online đợi nửa ngày, cũng không thể đợi được có người trung y nào xuất hiện, thầy thuốc ngồi khám bệnh khó tìm, anh tắt web đăng xuất, cũng không biết có thu hoạch hay không, thời gian chưa được mấy ngày, topic này của anh bị người đăng lại rồi lại đăng lại topic trên cơ bản đều là một ít nhóm dân mạng khá quen thuộc đối với Ngư Vương Trang, người nhìn mà thèm không ít, nhưng mà nhìn rõ lúc này lão Chu tuyển chính là cái gì, mọi người cũng chỉ có tình cảnh lực bất tòng tâm, lúc này, tại một thành phố phía bắc nào đó. Tại vị trí gần trung tâm thành phố, trong một khu dân cư cũ khá cổ kính, một bà lão nào đó buổi sáng ngày này lại ôm cháu trai nhà mình đến nhà hàng xóm lầu trên uống ké sữa. Sống tại khu này đều là hàng xóm lâu năm, quan hệ của hai nhà bọn họ cũng vẫn luôn rất tốt. Bé gái của nhà trên lầu là cô bé có lộc ăn, dì bé hỗ trợ tìm sữa nguyên chất cho bé, nguyên vật liệu đều là chọn dùng sữa trâu tốt nhất, nghe nói là đặc biệt cung cấp, cũng không phải muốn mua là có thể mua được, còn rút thăm đó. Nhà bọn họ vận may tốt, rút trúng thưởng, ông nội của bé gái đó là giáo sư trong đại học, còn lấy cái sữa bột đi phòng thí nghiệm đại học làm xét nghiệm, sau khi ra kết quả, phát hiện còn tốt hơn so với một số sữa bột nhập khẩu, kể từ đó bé con nhà họ đều vẫn uống sữa bột đó. Bà lão dưới lầu cũng có một đứa cháu trai con dâu đều đi làm, hơn nữa con dâu sữa không đủ, dứt khoát liền cai sữa cho thằng bé, bình thường uống đều là sữa bột nhập khẩu nhờ người mua về từ nước ngoài. Cũng chính là thời gian trước, lúc bà lão này ôm cháu trai mình đi trên lầu gõ cửa, hàng xóm trên lầu cho cháu trai bà nếm thử sữa bột của nhà bọn họ. Kết quả thằng nhóc này còn rất biết hàng, nếm qua cái sữa bột đó, đối sữa bột vốn có của nhà mình liền không cảm thấy hứng thú. Tôi liền nói bà sẽ tới mà. Chuông cửa vừa vang, liền có một bà lão tinh tươm nhanh nhẹn đi ra mở cửa cho bọn họ. Cả ngày tới đây ăn ké uống ké, tôi cái mặt già này đều sắp không chống đỡ được rồi. Liền thằng bé này không mặt mũi không da, vừa tới giờ liền ầm ĩ cùng tôi. Bà lão dưới lầu nói, có sao đâu, vừa vặn níp níp nhà tôi ăn ít mà, còn có thể chia một ít cho thằng bé. Bà lão trên lầu nói xong liền bắt đầu pha sữa bột, tôi nghe nói trước đây sữa bột cháu gái bà uống không hết, đều là hai ông bà uống. Bà lão dưới lầu vẫn là ngượng ngùng, ai, người một đống tuổi rồi, còn có thể tranh một miếng ăn này cùng một đứa bé sao? Bà lão trên lầu nói, chờ đút sữa xong rồi, để hai đứa bé chơi cùng nhau, trên sàn gỗ trải thảm, cũng không sợ bọn nó té đau, hai đứa bé chơi tới vui vẻ cười khanh khách, hai bà lão liền nói chuyện phiếm cùng nhau giết thời gian, chồng bà lại đi công viên. Bà lão trên lầu hỏi, ừ, sau khi khẳng định liền tới công viên coi như đi làm, vừa bắt mạch xem bệnh cho người ta lại có người mời ăn cơm, vừa đi khẳng định lại là cả ngày, cháu trai cũng không hỗ trợ trông nom. Còn hành y cứu đời chứ, tôi thấy gần đây ông ta là có chút quen nhàn nhã rồi. Nói tới ông chồng nhà bà lão nảy oán niệm không nhỏ, cái nơi mua sữa bột của cháu gái nhà tôi, nghe nói gần đây cũng muốn mở một trung y quán. Bà lão trên lầu nói, còn làm trung y quán hả? Làm sữa bột và mở trung y quán, hai việc này hình như cũng không ăn khớp, con gái nhỏ nhà tôi nói đó, sữa bột trước đó của Níp Níp, không phải là nó hỗ trợ mua cho sao? Lúc ban đầu mọi người của nhà tôi cảm thấy không đáng tin, còn nói nó lãng phí tiền đó. Bà lão trên lầu cười nói, trước đó lúc nó nói cái chuyện đó, ai có thể tin chứ? Bây giờ gạt người đa dạng lại nhiều như vậy. Bà lão dưới lầu cũng cười, bây giờ trung y quán đó tuyển thầy thuốc ngồi khám bệnh, nghe nói bên trong đãi ngộ đó, liền có một mục sữa bột này, mỗi người hai cái danh ngạch đó, gần đây con dâu út nhà bà không phải cũng có bầu rồi sao, trở về thương lượng một chút cùng chồng bà. Bà lão trên lầu nói, có việc này hả? Bà lão kia nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, thật đó, bà bảo con trai con dâu bà tùy tiện lên mạng xem liền hiểu được, bên trong diễn đàn đồng thành gì đó. Bà lão trên lầu nói, thời gian hai bà lão nói mấy câu đó, liền kết thúc cuộc sống về hưu nhàn nhã của một ông lão rồi, dù sao đều là xem bệnh cho người ta, xem ở đâu không phải xem. Ông đi trấn Thủy Ngưu, còn có thể đổi chút sữa bột về cho hai đứa cháu nhà mình uống. Tối cùng ngày, bà lão này vừa thu dọn hành lý cho chồng bà, vừa nói như vậy với ông, không ngờ tôi vất vả hơn nửa đời người vì cái nhà này, giờ già rồi, còn bị bà mang đi đổi sữa bột. Ông lão này hiển nhiên rất thích cuộc sống về hưu hiện tại, tại sao nói bị tôi mang đi đổi sữa bột, cháu tôi không phải cháu ông hả? Liền ông dâng hiến hơn phân nửa đời người vì cái nhà này, tôi liền cái gì cũng không làm, cả ngày ăn no rồi ngủ. Bà lão không thích nghe ông nói như vậy, ông lão bị nghẹn tới không nói gì, nhưng trong lòng ông kỳ thật vẫn là có chút tủi thân, vẫn cảm thấy chính là bị vợ mang đi đổi sữa bột. Hôm sau lúc con trai ông lái xe đưa ông đi sân bay, ông lão này dọc theo đường đi đều là sụ mặt. Ba, không thì chúng ta vẫn là đừng đi. Con trai ông hỏi, không đi thì làm sao đây? Liền trở về như vậy, mẹ con còn có thể cho cha sắc mặt dễ nhìn hả? Ông lão đã nhận rõ trọn vẹn tình hình trước mắt rồi, gần đây vợ ông có chút ý kiến với ông, thôi vậy, tạm thời đi ra ngoài tránh một chút cũng tốt, cùng lắm thì qua một thời gian nữa lại trở về. Dọc theo đường đi, máy bay chuyển xe khách chuyển xe trâu, trên xe trâu còn có một ông bạn già thoạt nhìn xấp xỉ tuổi ông, bộ dạng mập hơn chút so với ông, trẻ hơn chút so với ông, đầu thật to, trên người cũng có một mùi thuốc bắc. Ông lão này sau khi đánh giá đối phương một phen, nhướng mí mắt, hỏi, ông cũng là học trung y hả? Phải. Đối phương phun khẩu âm phía nam nồng đậm trả lời, sao nét mặt như vậy? Bị người trong nhà đuổi tới đây đổi sữa bột hả? Ông lão kia lại hỏi, sao ông biết hay vậy? Chẳng lẽ ông cũng là? Ông bạn già kia giật mình nói, ai, nào có thể chứ? Tôi là nghe nói bên này có ông lão họ Bạch y thuật cũng không tệ lắm, định tới đây trao đổi một chút cùng ông ta, lúc đi ra ngoài, vợ tôi còn ầm ĩ cùng tôi, nói một mớ tuổi rồi còn chạy lung tung cái gì? Đàn ông tốt chí ở bốn phương, phụ nữ các bà chính là không hiểu. Trình độ nói khoác của ông lão phương Bắc này rất không tệ. Hết chương 285. Chương 286. Hai ông lão này không có đi Ngư Vương Trang, mà là trực tiếp đi Lò Rèn. Trước khi tới đây bọn họ cũng đều đã hỏi thăm xong rồi, chuyện y quán lần này, kỳ thật là lão Bạch của bên Lò Rèn định đoạt. Xe trâu chạy tới lề đường bên dưới Lò Rèn, người đánh xe nói với bọn họ, cái tòa nhà đá xanh bên đó chính là Lò Rèn. Hai người kéo vali đi lên dọc theo con đường cát đá kia, chỉ chốc lát sau liền tới phía ngoài tòa nhà đó, xuyên thấu qua cổng nhà, thấy trong sân có một cái giếng, hai người phụ nữ trẻ đang ngồi xổm bên cạnh giếng nước giặt quần áo, một góc sân còn dựng cái khung thêu, có người đang thêu hoa, một phía khác bày cái bàn cờ, chơi cờ chính là một đứa bé và một ông lão, xem cờ chính là một con chó săn lớn và một con mèo rừng, cùng với mấy ông lão rảnh rỗi. Xin chào, xin hỏi lão Bạch là ai vậy? Ông lão tới từ phía nam lên tiếng hỏi, tìm lão Bạch à? Bây giờ còn ngủ trưa chưa dậy đâu, hai ông qua đây ngồi một lát đi. Người trong sân cũng đã tập mãi thành thói quen loại tình huống này rồi, gần đây người tìm tới lão Bạch xem bệnh không ít, lúc lão Bạch có việc đi ra ngoài hoặc là đang nghỉ ngơi, mọi người liền sẽ hỗ trợ tiếp đón một chút, hoặc là bảo bọn họ ngồi chờ một lát, hoặc là nói với bọn họ lần tới thời gian nào tới đây thì thích hợp. Được, chúng tôi chờ chút vậy. Ông lão phương Bắc dẫn đầu đi vào sân, tùy tiện đặt hành lý trên hành lang, liền đi xem chơi cờ. Gần đây ông chơi lâu ở trong một công viên gần khu nhà ông, cũng từ từ cảm nhận được thú vui của chơi cờ. Trước đây ông không thích thứ này lắm. Sao nào? Ông cũng biết chơi hả? Mấy ông lão xem cờ khác thấy ông ta tới đây, cũng chừa một chỗ cho ông ta, biết một chút. Ông lão kia nói. Tuy rằng thời gian chơi cờ của ông không lâu, nhưng rất có vài phần ngộ tính. Hiện tại những ông lão trong công viên, rất nhiều người đều đã không phải đối thủ của ông rồi. Hai con đang dùng hai chân trước gác lên ở mép bàn xem chơi cờ, lần lượt quay đầu liếc mắt một cái nhìn ông lão mới tới này. Con mèo rừng kia thoạt nhìn kiêu ngạo, tùy tiện liếc mắt một cái liền quay đầu, con chó săn kia cẩn thận chút, dùng ánh mắt nhìn kỹ ông một hồi lâu mới lại dời lực chú ý tập trung tới trên bàn cờ, hoặc là nói là tập trung tới trong cái dĩa bên cạnh bàn cờ. Lúc này bên trong đó đang xếp tiền đặt cược của ván cờ này, 5 trái mứt dâu tây, cùng với một miếng thịt heo khô. Lúc này cậu bé chơi cờ hình như là đụng phải đề khó rồi, vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục hạ con xe tới một cái ô vuông đằng trước mình. Ai, đi vậy không đúng. Ông lão Phương Bắc kia nói, sao, ông biết chơi à? Lão Thường đang chơi cờ hỏi ông ta, biết một chút. Ông lão Phương Bắc kia vẫn là nói như vậy, không thì ông tới chơi một chút cùng tôi. Lão Thường nói, không sao, ông chơi đi, ông chơi đi. Mắt thèm thì mắt thèm, khách sáo vẫn là phải khách sáo một chút, ông chơi đi, nhân cơ hội này, cũng kiểm nghiệm một chút bản lĩnh của học trò tôi. Lão Thường nói xong liền đứng lên, bé con này là ông dạy dỗ à? Ông lão Phương Bắc trái lại không khách sáo, lão Thường vừa đứng lên, ông liền ngồi xuống, sao nào, nhìn qua vẫn được chứ? Lão Thường đắc ý nói, còn nhỏ vậy, khá đấy. Ông lão Phương Bắc kia nói, nếu là ông chơi, vậy bản thân ông một lần nữa hạ tiền đặt cược đi, đồ của tôi phải thu về. Lão Thường nói liền lấy mất miếng thịt heo khô trong dĩa, ô. Tam Mao và Hoa Hoa trơ mắt nhìn miếng thịt đó bị lấy đi, bộ dáng đáng thương, nhìn ta làm gì? Muốn ăn thịt kêu bé khỉ kiếm cho bọn mày. Lão Thường nửa điểm cũng không mềm lòng, bé khỉ không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn ông lão mới tới, chờ ông đặt tiền đặt cược xuống. Ông lão Phương Bắc kia moi moi trong cái tuổi nhỏ bên mình, lấy ra một hộp hạt điều, đổ một chút ra dĩa, liền coi như là đặt cược rồi. Tam Mao đưa mũi qua ngửi ngửi. Gâu. Nó sủa khẽ một tiếng, tỏ vẻ hài lòng đối tiền đặt cược của lần này. Hoa Hoa căn bản không cần ngửi, chỉ liếc liếc mắt một cái liền mất đi hứng thú, meo meo nằm sấp trên cái ghế dài của bé khỉ ngồi lim dim ngủ. Ông lão mới tới trình độ chơi cờ có bao sâu, lúc mới bắt đầu ai cũng không biết, liền đều đứng một bên im lặng nhìn, chờ sau khi ông so qua hai chiêu cùng bé khỉ, rất nhiều ông lão vây xem liền đều đã nhìn ra, hàng này kỳ thật chính là một số kỳ lâu tử, vì thế đều bày ra nét mặt hưng trí bừng bừng xem náo nhiệt. Chú thích, số kỳ lâu tử là chỉ người chơi cờ dở tệ nhưng rất thích chơi cờ. Hết chú thích, chơi tiếp như vậy, thêm mấy hộp hạt điều đều không đủ thua. Ai, tôi còn tưởng ông ta lợi hại biết bao, ông bạn già này rất biết làm bộ làm tịch, liền ông ta trình độ này, còn không bằng lão Tiếu nữa, cũng có thể chơi một chút cùng bọn La Mông, cháu sao ạ? Lúc này, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng tới đây, mới nãy lúc hai người bọn anh ở bên Hồ Ngư Vương tìm Nhị Lang, nghe được một người đánh xe trâu nói, mới nãy gã ta chở hai ông lão biết trung y tới lò rèn, vì thế liền qua đây xem một chút, nói cậu không biết chơi cờ. Một ông lão trong sân nói, thời gian bên bọn họ nói chuyện, lúc này ông lão Phương Bắc kia cũng cảm thấy có vài phần cố hết sức, mới nãy ông thấy bé con này nhỏ như vậy, khó tránh khỏi còn có chút coi thường bé, lúc này chân chính đối mặt, mấy chiêu trôi qua liền biết lợi hại, chiếu tướng. Bé khỉ một con mã dứt qua, trực tiếp liền chiếu tướng ông ta, thua rồi. Ông lão này nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được đường sống, mới nãy một bàn cờ rất tốt, bị ông mấy bước liền vào thế bí rồi, ông đây là tới từ Phương Bắc ạ. Lúc này La Mông hợp thời chen lời, ừ, bé con này là con trai cậu hả? Cậu chính là lão Chu đó hả? Ông lão liền bước lên cái thang của La Mông, rất tự nhiên liền bỏ qua ván cờ, dạ, là cháu ạ. La Mông nói, nghe nói bên các cậu muốn làm một cái y quán, ta tới đây nhìn một cái, còn có mới nãy ở trên đường gặp được ông anh già đó. Ông lão kia nói, hai ông xưng hô như thế nào ạ? La Mông hỏi, tên ta Lục Kỳ Hổ. Ông lão tới từ Phương Bắc kia nói, ta là Lý Tương Quần. Lúc này ông lão tới từ phía Nam kia cũng nói chuyện, chật, còn có cái tên càng kỳ quái hơn so với ta. Lục Kỳ Hổ này vừa nghe tên của Lý Tương Quần liền vui vẻ rồi, ngài chính là giáo sư Lục của Đại học Trung Y Dược Ích phải không? Ngưỡng mộ lâu rồi. Lý Tương Quần này trái lại một chút cũng không để ý đối phương cười nhạo tên của mình, mấy người này liền ngồi ở trong sân nói chuyện, tuy rằng tên của Lục Kỳ Hổ không đáng tin, nhưng mà ở phương diện Trung Y Dược vẫn là có chút thành tựu, trước kia là học thực vật học, sau đó bắt đầu cảm thấy hứng thú đối Trung Thảo Dược, trải qua dốc lòng nghiên cứu nhiều năm. Tại ngành Trung Y cũng có sự nổi tiếng nhất định, trước đây ông cũng là học thực vật, đồng thành chúng cháu có Mã Đinh Lương, ông có nghe nói qua không ạ? La Mông hỏi ông ta, không chỉ nghe nói qua, mười mấy năm trước, ở trên một hội trao đổi học thuật của thành phố B, còn gặp qua một lần. Lục Kỳ Hổ nói, vậy tốt rồi, qua một thời gian nữa chờ thời tiết lại nóng một chút, ông ấy liền tới trên Ngưu Vương Trang, tới khi đó hai ông uống một ly cùng nhau, chờ qua một thời gian nữa thời tiết nóng hơn một chút, đồ ngon trên Ngưu Vương Trang lại nhiều một chút, Mã Đinh Lương sẽ tới đây. Thứ lỗi, ta đánh bạo hỏi một câu, lão Thường tiên sinh cũng là tới từ thành phố B. Lúc này, ông lão tên là Lý Tương Quần vẫn đều không nói chuyện lên tiếng hỏi, đúng à? La Mông cười cười, cũng không có nói nhiều, tê, chẳng lẽ chính là vị kia? Tướng quân Thường Thắng, Lý Tương Quần cẩn thận nói biệt hiệu của lão Thường, cũng không có nói thẳng ra tên húy của ông, gì? Nghe ông ta vừa nói như vậy, Lục Kỳ Hổ này thiếu chút nữa té xuống từ trên ghế, ông là người thành phố B, tên tuổi của tướng quân Thường Thắng làm sao không nghe nói qua, chẳng qua là chưa thấy qua người thật thôi, lúc này ở trong vùng núi hẻo lánh chim không ị này, tùy tiện chạm mặt một ông lão biết chơi cờ, người nào sẽ suy nghĩ hướng phương diện đó, xem ra Lý Tương Quần này cũng không đơn giản, sau đó lão Lục lại nghĩ, hàng này thoạt nhìn im ỉm không nói năng gì, còn rất có mấy phần nhãn lực, không giống ông, chỉ biết va chạm vớ vẩn, nhìn phản ứng của hai người này, trong lòng lão Chu hài lòng, hễ là có mấy phần bản lãnh thật sự, vậy khẳng định liền có ngạo khí, anh phải trước để bọn họ biết phẩm cách của Ngưu Vương Trang cũng là rất cao, y quán lần này của nhà bọn anh cũng không phải đùa giỡn. Bên kia, Tiếu Thụ Lâm đang ăn tiền cược của con gã thắng về, hạt điều này của lão Lục không tệ, vừa thơm lại giòn rất đủ vị, gộp nó chung cùng mứt dâu tây bỏ vào miệng mai, mùi vị rất ngon. Bé khỉ cuộn trong lòng Tiếu Thụ Lâm, trong tay ôm cái dĩa đó, vừa tự mình ăn vừa còn không quên đút cho Tam Mao mấy hạt, Hoa Hoa thì không cần, con đó không thích ăn mứt trái cây và quả hạch lắm. Chờ lão Bạch thức dậy, La Mông liền dẫn hai người này đi bên lão Bạch, để các ông tự mình trò chuyện, cháu đi trấn trên một chuyến trước, chờ muộn một chút, lại qua đây đón hai ông tới Ngưu Vương Trang bố trí ổn thỏa. Mặc kệ hai người này cuối cùng có phải có thể lưu lại hay không, tối hôm nay khẳng định là phải nghỉ ngơi ở Ngưu Vương Trang. Hiếm có ngày chủ nhật bé khỉ không cần đi học, một nhà ba người lão Chu cũng cùng nhau tới trấn trên dạo chơi, gần đây trấn Thủy Ngưu rất náo nhiệt, nghe nói năm nay sau khi qua Tết, lại có một ít người trẻ tuổi lựa chọn ở lại trấn trên phát triển không đi ra ngoài làm công nữa, các loại tiệm nhỏ trên đường lại mở thêm mấy tiệm. Ba người một chó một mèo rừng ngồi xe trâu đi trấn trên, đi ăn chút gì trước, giữa trưa chưa tới 12 giờ ăn cơm rồi, lúc này lót bụng một chút, cảm giác trong bụng có thể càng dồi dào hơn. Một nhà ba người lão Chu đều không phải loại thể chất dễ bị mập, ăn nhiều một hai bữa cũng không sao, chính là thể trọng của Hoa Hoa và Tam Mao gần đây vẫn đi theo ăn ké có chút khiến người ta lo lắng. Lấp no bụng rồi, một hàng này lại đi tới hiện trường thi công y quán của nhà bọn họ, lúc đi vào Ngưu Vương Đình, vừa vặn liền thấy một người cha trẻ đang ôm con gã, dạy bé bỏ tiền xu vào bên trong thùng quyên tiền. Sao, nhanh như vậy đã quyên tiền rồi? La Mông cười nói. Hai ngày nay tôi thấy không ít người thả tiền vào trong, cũng không biết lúc này trong thùng có bao nhiêu tiền. Một người nữ đội nón rơm lại đây hỗ trợ cười nói, các cô đều quyên rồi. La Mông tiến tới mặt trên thùng tiền nhìn nhìn, phát hiện từ bên ngoài căn bản nhìn không ra tình huống bên trong, không thì mở ra xem một cái. Mọi người cũng đều rất tò mò, bây giờ liền mở à. La Mông vốn là định dành tới ngày khai trương y quán mới mở, chẳng qua hiện tại nghe mấy người này nói. Hai ngày nay đã có không ít người nhét tiền vào bên trong, lại lo lắng có một số người nghe lời đồn bậy bạ nổi lên ý xấu, mở đi, không bao nhiêu liền lại đóng lại. Mọi người nói giỡn, đúng đó, thật nếu có rất nhiều tiền, vậy phải sớm lấy đi mới được, để chỗ này cũng không an toàn lắm. Cũng có người nói như vậy, vậy được. La Mông suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, vì thế liền lấy ra chìa khóa, trước mặt mọi người mở thùng quyên góp này ra. Thùng quyên góp này khóa hai cái khóa, một cái là khóa mật mã, một cái khóa bình thường. Cửa nhỏ của thùng quyên góp vừa mở ra, lập tức liền có rất nhiều tờ tiền 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ tràn ra, bên trong còn xen lẫn không ít tiền mặt 100 tệ. La Mông đưa tay moi lại moi, trên bàn đá đằng trước anh, tiền mặt mới của mệnh giá khác nhau cũng chậm chậm xếp thành một ngọn núi nhỏ. Cuối cùng, thế nhưng còn moi ra mấy cọc tiền mặt 100 tệ mới tinh chỉnh tệ. Ai quyên vậy cả? Thấy một đống cọc tiền mới cứng trong tay La Mông càng chất càng cao, mọi người đều vây quanh lại, nếu quyên tiền, quyên mấy chục mấy trăm tệ đều rất bình thường, người này cũng không biết là ai, vừa quyên chính là mấy vạn, nhưng lại còn là hình thức không để lại tên này, đếm một chút đi, xem có bao nhiêu. Tiếu Thụ Lâm thấy La Mông không nói lời nào, lúc này liền lên tiếng. La Mông giao một đống cọc tiền mới kia cho Tiếu Thụ Lâm, chính mình liền ngồi ở bên cạnh bàn đá, xếp gọn từng tờ tiền mặt rải rác này. Xã hội này chưa bao giờ thiếu tình thương, thiếu chính là tín nhiệm. Bất kể là một khoản hoặc là mấy khoản tiền quyên góp giá trị lớn kia, hay là giá trị nhỏ rải rác này đều tốt, đều là tín nhiệm của mọi người đối với anh. Bởi vì tin tưởng La Mông anh sẽ chân chính dùng những số tiền này trên người nhóm người bệnh cần giúp đỡ, cho nên mới bỏ tiền của chính mình vào cái thùng này. Hết chương 286. Chương 287. La Mông và Tiếu Thụ Lâm đếm số tiền này hai lần trước mặt mọi người, cuối cùng cho ra tổng số là 74.152 tệ 4 đồng. La Mông tìm cái túi nhựa đựng hết số tiền này, lại lần nữa khóa thùng quyên góp lại. Số tiền này tôi phải mang tới cho kế toán Lâm vào sổ, mọi người cũng kiềm chế chút, đừng mệt quá. La Mông thu tiền xong, nói với mọi người trong đình, mệt gì chứ, chính là tùy tiện giúp một tay. Mọi người đều tỏ vẻ kỳ thật cũng không giúp được bao nhiêu, tôi nói người thành phố các người rất thú vị, các người rảnh rỗi liền thích tới bên này giết thời gian, khác cũng giúp không được, chính là giúp đỡ một chút, chờ y quán này xây xong, tôi mổ mấy con heo con dê, náo nhiệt một chút tại đây. Tới khi đó các người đều phải tới đó. La Mông nói, này khẳng định phải tới. Nghe nói La Mông muốn mổ heo mổ dê, mọi người cũng không giật mình, này cũng là truyền thống của vùng này, sau khi nhà ai xây xong, đều phải mời ăn uống. Hiện tại lão Chu gia nghiệp lớn như vậy, lúc này xây lại là một cái y quán lớn như vậy, mổ heo mổ dê không thiếu được. Lúc bọn lão Chu ngồi xe trâu trở lại lò rèn, Lục Kỳ Hổ này và lão Bạch đang tranh cãi tới mặt đỏ tai hồng. Nguyên nhân là sau khi lão Bạch hiểu được trình độ của lão Lục, biết được trình độ dược lý của người này không tệ, nhưng chân chính nói tới xem bệnh bắt mạch, thực lực kia rốt cuộc vẫn là hơi yếu, cho nên ngồi khám bệnh liền bỏ qua, nặng nặng thuốc viên còn tầm tầm. Lý Tương Quần này ngồi ngay tại một bên, nghe hai người họ lời qua tiếng lại, cũng không nói chen vào, thật như là có vài phần ý tứ xem náo nhiệt. Quản lý dược phòng cũng không gì không tốt, ngược lại còn cấp mấy người cho ông sai sử. Tới khi đó thủy ngư quán chúng ta cũng sản xuất chút đại mật hoàng, thủy mật hoàng gì đó. La Mông nói, quản lý dược phòng là không gì không tốt, ta chính là tranh luận một chút cùng ông ta, y thuật của ta cũng là không tồi. Chút thời gian trước ở thành phố B, một nhóm bác gái thường xuyên đến công viên bị đau bụng, uống thuốc chích thuốc cũng không có tác dụng, ta châm mấy kim cho họ, châm tối hôm trước, sáng hôm sau liền tới trong công viên nhảy nhót a. Lục Kỳ Hổ này cũng rất có tự tin đối với y thuật của mình. Mấy cái châm đó của ông cũng chỉ đủ để chữa bệnh tiêu chảy cho người ta. Lão Bạch căn bản chướng mắt với chút bản lĩnh đó của lão Lục, hắc. Này cũng không kém chỗ nào so với ông chuyên chữa nhọt độc. Mồm mép của Lục Kỳ Hổ này rất lưu loát, không thì chúng ta đi ăn trước à. Lấp đầy bụng lại biện luận, La Mông thấy hai người này lại muốn chặt chém nhau, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, tối nay cháu bảo Hầu Mập làm thêm món gà hầm hạt dẻ, lúc này gần ra lò rồi đó. Sao cậu không nói sớm? Lão Bạch nói xong liền đứng lên từ trên ghế, liền đám làm công dài hạn ngắn hạn như sói như hổ trên Ngư Vương Trang, tới chậm không có ăn rồi. Lò rèn cách Ngư Vương Trang không xa, mấy ông lão đều nói muốn đi liền, La Mông cũng đi cùng bọn họ, hành lý để Tiếu Thụ Lâm dùng xe ba bánh chở qua, còn có bé Khỉ, Hoa Hoa, Tam Mao đều đi cùng anh, nơi này không khí thật tốt. Đi ở trên đường nhựa giữa núi đồi, Lục Kỳ Hổ cảm khái nói như vậy. Không khí tốt, cũng có linh tính, dược trồng ra trên đỉnh núi của La Mông không tệ, tôi thấy đám dược đó nếu có thể mở rộng sản xuất một chút, tới khi đó chỗ chúng ta cũng làm cái hoàng này cái hoàng kia, tùy tiện bán một chút cũng không kém bao nhiêu so với ít đường thành phố B. Lão Bạch nói, hiện tại bọn họ đều là sản xuất hàng loạt, chúng ta muốn làm vậy cũng là ít mà tinh hoa, không ở trên cùng một cấp bậc. Từ trước đến nay Lục Kỳ Hổ này đều rất dám nói. Trước đó các ông bán than tháng năm cũng rất không tồi, nếu có thể chế thành dược hoàng, này liền càng tốt hơn. Lý Tương Quần nói, bộ dạng cây sơn trà trên Ngư Vương Trang không tồi, năm nay có thể chế một đám cao sơn trà. Lão Bạch nói, chuyện cao sơn này, thật cũng không cần đợi tới sau khi y quán khai trương, hiện tại có thể bắt tay bắt đầu chế tạo. Lục Kỳ Hổ nói, vậy tới khi đó các ông cần dùng tới cái gì, liền nói một tiếng cùng Trần Kiến Hoa. Mấy ông lão này muốn đi vào sản xuất trước, La Mông tự nhiên rất vui lòng, y quán của anh là tính chất nửa từ thiện, tới khi đó có thể kiếm được tiền hay không còn rất khó nói, nhưng bán dược thì khác, chỉ cần có nguồn tiêu thụ, trên cơ bản chính là mua bán kiếm ổn không lỗ. Nha, đó là gì? Lục Kỳ Hổ cũng không biết có nghe thấy lời La Môn nói hay không, lúc này bọn họ quẹo vào một cái chỗ ngoặt của đường cái, phía trước có thể thấy làng Đại Loan, còn có thể thấy mấy cái cối xay gió lớn trên đỉnh núi của đằng sau làng, cối xay gió. Lý Tương Quần nói, thật là dùng sức gió xoay lên hả? Không dùng thiết bị động cơ khác. Lục Kỳ Hổ người này nhìn qua chính là một người lòng tò mò tràn đầy, chính là dùng sức gió, dùng làm chày giã gạo. La Môn giải thích nói, thứ này thoạt nhìn thật không tệ, sau này chúng ta cũng làm mấy cái đi, có thể dùng để đảo dược a. Nhìn mấy cái cối xay gió màu trắng xoay xoay trên đỉnh núi, Lục Kỳ Hổ còn mê tít. La Môn cảm thấy phải nhờ ông lão này kiếm tiền giống như có chút không đáng tin lắm, bản lĩnh xài tiền trái lại rất có đó. Lúc đoàn người đi lên Ngư Vương Trang, lúc này nhóm làm công ngắn hạn dài hạn trên núi cũng tới lúc tan làm rồi, một đám một thân bùn một thân mồ hôi đi xuống từ sườn núi, có một số người còn muốn về ký túc xá tắm rửa một cái trước lại đi ăn cơm, có một số người liền tùy tiện rửa tay rửa mặt một chút tại mương nước, chờ lát sau lấp no bụng rồi lại chậm rãi tắm rửa. Nghe nói tối hôm nay có gà hầm hạt dẻ, tâm tình mọi người đều rất tốt, gần đây lão Chu bởi vì nợ không ít, trở nên càng thêm keo kiệt. Trên núi mặc kệ có chút thứ cốt gì đều muốn cầm đi bán lấy tiền. Vào viện tử rồi, Lục Kỳ Hổ và Lý Tương Quần liền giao cho lão Bạch, để ông ấy dẫn hai người này đi lấy cơm, mở tiệc chiêu đãi gì đó, đợi tới sau lúc người của y quán xác định xong tầm tầm rồi, lại mời cùng lúc là được, bây giờ để bọn họ ăn ở căng tin cùng mọi người thôi. Bản thân lão Chu lên phòng tài vụ lầu 2, anh còn phải tìm Lâm Xuân Ngọc nói một chút chuyện quyên tiền này, còn có sau này chuyện mỗi buổi tối đều phải đi mở thùng quyên tiền một lần. Tôi đã vào sổ rồi, tới khi đó số tiền này mở một cái tài khoản riêng đi. Lúc này Lâm Xuân Ngọc đang dọn dẹp đồ đạc tan làm. Được, gần đây cô để ý một chút, đợi tới lúc bên y quán có kế toán, những việc này không cần cô làm. La Mông nói, hiện tại trên Ngư Vương Trang mỗi ngày xuất nhập sổ sách không ít, chờ y quán bên kia hoạt động, khẳng định cũng có không ít công tác tài vụ. Chỉ có một mình Lâm Xuân Ngọc hiển nhiên là có chút làm không xuể, nếu muốn tuyển người, sao anh không nói một tiếng cùng mọi người? Lâm Xuân Ngọc khó hiểu nói, hiện tại những người thường xuyên tới trên Ngư Vương Trang làm việc, bên trong cũng có không ít người là có ý nguyện ở lại dài hạn, nếu La Mông thả tin tức này ra, đoán chừng chưa tới mấy ngày có thể chọn được người luôn. Chờ một chút đi, tới khi đó bên lão thường có thể muốn bố trí người tới y quán nhà chúng tôi, cũng không biết tới khi đó sẽ tới những ai, thích hợp vị trí công tác gì, cho nên vẫn là chờ người của bên kia nhận việc hết rồi lại nói. Lão Thường hả? Lâm Xuân Ngọc vừa nghe liền cười rồi, ông ấy bố trí tới khẳng định khác biệt, tới khi đó mắt kiến chúng ta làm sao đây, nhóc đó còn có thể chỉ huy được sao, người trẻ tuổi, rèn luyện nhiều một chút không có hại gì. Trong lòng La Mông đã bi ai một phen thay mắt kiến, quản lý của Thủy Ngư quán anh cũng thật không phải dễ làm, chỉ là ba người bây giờ đang ăn cơm ở dưới căng tin liền đủ nó chết dở rồi, lại thêm người lão Thường bố trí tới. Xem ra sau này anh còn phải quan tâm nhiều một chút mới được, ông chủ, hôm nay người bên Bảo Tháp tự tới. Lúc hai người bọn anh đang nói chuyện, Trần Kiến Hoa đúng lúc bưng thố cơm đi qua cửa, thấy lão Chu ở chỗ này, liền dừng bước nói một câu cùng anh, chuyện gì vậy? La Mông hỏi gã ta, một đám người tới từ thành phố Dê, nói là muốn xây dãy phòng trên sườn núi bên cạnh Bảo Tháp tự, gần đây liền ở lại bên làng Hạ Oa Tử, làm cái cơm tập thể. Muốn mua chút rau củ từ bên chúng ta, Trần Kiến Hoa nói, xây dãy phòng gì vậy? Việc này La Mông vẫn là lần đầu nghe nói, y quán chúng ta không phải miễn tiền thuốc cho một số người bệnh sao, dãy phòng bên bọn họ xây xong chính là cho người ta ở miễn phí, định chuyên môn dùng để tiếp đãi một ít người bệnh cùng với người nhà tới từ nơi khác. Nhóm người tới đây lần này, đều là tín chúng bên thành phố Dê của Hòa Thượng Tuệ Chân. Trần Kiến Hoa nói, ngày mai tôi qua đó xem. La Mông cào cào tóc, Hòa Thượng Tuệ Chân này động tác rất nhanh. Chuyện mua rau củ, anh đồng ý rồi hả? Đồng ý rồi, dù sao cũng là chuyện nhỏ, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Trần Kiến Hoa trả lời, nếu số lượng không nhiều lắm, vậy dứt khoát cũng đừng lấy tiền. Người của thành phố Dê người ta làm việc thiện đều làm tới bên này rồi, La Mông làm người địa phương, làm sao không biết ngượng kiếm tiền của bọn họ, thịt đau là thịt đau chút, lúc này, ở căng tin dưới lầu. Đây là gà gì vậy? Lục Kỳ Hổ gấp một miếng thịt gà trong chén của mình ăn vào miệng, mắt lập tức híp lại, gà quê nuôi trên Ngư Vương Trang. Lý Tương Quần nói, sao ông cái gì cũng biết vậy? Lục Kỳ Hổ khó hiểu, lão ta không phải cùng ông đi lên Ngưu Vương Trang à, sao biết nhiều như vậy chứ? Từ trước đó, lúc Ngưu Vương Trang vừa mới bắt đầu bán đậu trên Internet, con gái tôi liền mua không ít cho hai vợ chồng tôi, sau đó cũng nghe nó nói nhiều chuyện về Ngưu Vương Trang này. Lý Tương Quần nói, tôi cũng là nghe nói qua một ít, còn cho là khoác lác đó. Lục Kỳ Hổ nói, vậy ông thấy gà hầm hạt dẻ này giống là khoác lác ra tới hay không? Người bên cạnh cười đáp lời, tôi thấy như là hầm ra. Lục Kỳ Hổ cười nói, hôm nay xem ra nhờ phúc của các ông, bằng không lão Chu cũng không cam lòng mổ gà đâu, cuối tuần mà, người lại đông, lúc này xem ra mổ không ít con, chắc phải đau lòng chết luôn, đừng tới khi đó hơn nửa đêm ngủ không được chạy đi chuồng gà đếm gà. Hết chương 287. Chương 288. Gần đây lão Chu quả thật cũng đang lo nghĩ vì vấn đề thu nhập, lúc này chính là lúc xuân canh, mỗi ngày đều có không ít người thành phố tới chỗ anh làm việc, tuy rằng nói trả lương không nhiều, nhưng mà không chống đỡ nổi nhiều người như vậy, cố tình trong ruộng gần đây lại không có thu hoạch gì. Tối hôm nay lão Chu tắm rửa xong trở lại trong phòng, rảnh rỗi lại cầm cái mề gà treo trên tường ra xem, bên trong mề gà này gói một cái kê linh đoạn thời gian trước bọn anh lúc mổ gà tìm được. Kê linh này vốn cũng là định cầm cho lão thường dùng, dù sao hiện tại ông ta chính là núi dựa lớn nhất của Ngưu Vương Trang. Nhưng mà lão thường nói lần trước sau khi ông dùng qua một cái kê linh, lại được lão Bạch dùng thuốc đông y điều trị một phen, hiện tại thân thể đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lúc này cái kê linh này vẫn là để bọn anh tự mình giữ lại trước, tương lai nói không chừng còn có thể cứu một mạng người. Cậu nói nếu bán cái này, đủ trả nợ không? Lão Chu người này kỳ thật một chút cũng không thích nợ tiền người khác. Lưng đeo nhiều nợ nần như vậy, vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Vậy phải xem người bệnh lần tới lão Bạch tiếp nhận có tiền hay không. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đang thu quần áo hôm nay bọn gã phơi nắng ở bên ngoài sân phơi, chất đống ở trên giường, gấp từng cái một. Lúc tên này gấp quần áo có vẻ hơi nghiêm túc tỉ mỉ quá mức, giống như đang hoàn thành một bài tập cao cấp chính xác. Loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Lão Chu thở dài một hơi, lại treo thứ này về lại trên tường. Lần tới người bệnh cần dùng tới kê linh có thể là người có tiền hay không, loại chuyện này ai có thể nói chuẩn được chứ. Không thì năm nay liền trồng nhiều dưa hấu một chút, lại trồng nhiều lúa nước một chút, trong ruộng lúa nuôi nhiều cua lông một chút. Mấy mục Tiếu Thụ Lâm nói đều là thu nhập trọng yếu của Ngưu Vương Trang, còn phải bảo mấy người lão Lục nhanh chóng làm ra cao sơn trà. La Mông cũng ngồi vào bên giường cùng nhau gấp quần áo với Tiếu Thụ Lâm. Này! Tiếu Thụ Lâm ngừng động tác trong tay, nhìn chằm chằm tay La Mông, đầu của La Mông nhìn nhìn hai tay mình, lại nhìn nhìn cái mề gà treo ở trên tường như cũ, nói, đều treo lâu rồi, sớm khô queo rồi, bỏ đi. Tiếu Thụ Lâm cúi đầu tiếp tục gấp quần áo của mình, lại nói trước đây lúc hai người bọn họ vừa mới hẹn hò, La Mông người này kỳ thật vẫn là khá chú ý hình tượng, đặc biệt là mặc cái áo sơ mi trắng, thoạt nhìn miễn bàn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái biết bao, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện áo sơ mi đó kỳ thật còn là ủi qua. Hiện tại thì La Mông cảm thấy chính mình hình như là bị ghét bỏ. Anh ngẩng đầu nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm, bởi vì liên quan mỗi ngày kiên trì luyện võ, cả người thoạt nhìn càng thêm cao ngất tuấn lãng so với lúc mới hẹn hò, tinh thần khí cũng rất dồi dào. Gần đây gã dạy người ta luyện võ ở quảng trường văn hóa của trấn trên cũng khá được hoan nghênh. Có một số người nữ biết rõ Tiếu Thụ Lâm là người của lão Chu Ngưu Vương Trang, vẫn là nhịn không được hướng trên người gã đánh giá. Đang trộm soi soi gương một bên, La Mông cảm thấy ngoại hình bản thân cũng không tính kém, chính là tóc hơi dài quá, vẻ mặt hơi nhàn nhã chút, lúc này tư thế lười biếng ngồi ở mép giường thoạt nhìn lu mờ một chút. Cứ tiếp tục như vậy giống như không hay lắm đâu, suy nghĩ như vậy vừa toát ra, lão Chu liền có chút mất bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, chờ sau khi Tiếu Thụ Lâm đi quảng trường văn hóa luyện võ, bé khỉ cũng đi đến trường học, anh liền một mình lái xe đi vào thành phố, đầu tiên là đến tiệm cắt tóc một chút. Cắt một kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai cho mình, sau đó lại chạy đi mua quần áo, áo sơ mi cổ trụ kiểu mới, quần dài thoải mái, giày da nước Anh, lại phối thêm một cái áo măng tô, cách ăn mặc khá trung quy trung cũ, nhưng bởi vì kiểu dáng cách tân, hơn nữa dáng vẻ bên ngoài của lão Chu vốn đã tốt, mặc một thân đồ mới giày mới này, đi ở trên đường cũng rất gây chú ý, được người ta quay đầu lại nhìn với tần suất rất cao. Sau khi mua xong một thân trang phục, La Mông cũng không quên mua một thân quần áo cho Tiếu Thụ Lâm, còn có bé khỉ nhà bọn anh, còn có hi chị em Mỹ Tuệ, Mỹ Linh. Chờ lúc anh lái xe trở lại Ngưu Vương Trang, thời gian đã là hơn 2 giờ chiều rồi, La Mông đầu tiên là lái xe tới Tứ Hợp Viện ăn cơm, bảo Hầu Mập nấu chút mì cho anh, thuận tiện còn gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm, tớ ở bên Tứ Hợp Viện ăn mì, cậu ăn không? Sau đó không bao lâu, Tiếu Thụ Lâm cũng tới. Lúc Tiếu Thụ Lâm vào viện tử, liền thấy một đầu kiểu tóc mới hôm nay La Mông mới vừa cắt, mặc một thân quần áo mới dày mới ngồi ở trong sân, đang cúi đầu xem một phần tư liệu gì đó không biết, hai cái chân dài duỗi ra, cả người đều lộ ra một cổ đẹp trai và tự tin, khá bắt mắt. Ở trong mùa đầu xuân này, tại cái viện tử người tới người đi này, người này liền thoải mái ngồi ở dưới ánh mặt trời tùy ý người khác thưởng thức, đi thôi. Tiếu Thụ Lâm đi qua, một cái tát vỗ lên trên phía sau lưng La Mông, đi đâu? La Mông ngẩng đầu nói, về nhà. Tiếu Thụ Lâm nói xong liền kéo La Mông đứng lên từ trên ghế, mì còn chưa ăn mà. La Mông cái sức lực này, căn bản không đủ chơi đối kháng cùng với Tiếu Thụ Lâm, về nhà tớ nấu cho cậu. Tiếu Thụ Lâm không khỏi phân trần, hai ba cái liền nhét La Mông vào bên trong con xe bán tải của bọn gã. Hầu Mập ơi! La Mông định nói chuyện mì này cùng Hầu Mập, mới nãy anh bảo Hầu Mập nấu, lúc này lại không ăn, dù sao cũng phải nói một tiếng, anh cứ đi đi, nồi mì này không lãng phí được đâu. Hầu Mập thò đầu ra từ phòng bếp nhìn nhìn, nói như vậy, tuy rằng quá trình bị cưỡng chế mang về nhà hơi có vẻ thô bạo, nhưng trong lòng La Mông kỳ thật vẫn là khá vui vẻ. Tiếu Thụ Lâm nhà anh quả nhiên vẫn là rất để ý anh ha, xem, hơi biến chính mình đẹp trai một chút, cậu ấy sẽ không bằng lòng để người khác nhìn mình. Xe ngừng lại phía trước căn nhà nhỏ bọn họ, Tiếu Thụ Lâm dẫn đầu xuống xe, La Mông cũng ngoan ngoãn đi theo ở phía sau. Sau khi vào nhà, Tiếu Thụ Lâm cũng không giống như lời gã nói, lập tức tới phòng bếp nấu mì cho La Mông, mà là ngồi xuống sofa, sau đó lại chỉ vị trí đối diện mình, ý bảo La Mông cũng ngồi. La Mông rất phối hợp ngồi xuống đối diện Tiếu Thụ Lâm, tuy rằng trên mặt là một bộ biểu cảm nghiêm túc, một mặt trong lòng kỳ thật âm thầm chờ mong giấm chua của Tiếu Thụ Lâm nhà anh đại phát, đưa thẻ ngân hàng cho tớ. Tiếu Thụ Lâm nhìn cái người ngồi ở đối diện mình, nói như vậy, a. Phát triển của sự tình hiển nhiên có chút không giống lắm dự đoán của La Mông, sao nào, không muốn hả? Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông, không có, làm sao như vậy chứ? La Mông sờ cái mũi, lấy ví tiền ra từ trong túi quần, lại rút thẻ ngân hàng ra từ trong ví tiền đưa cho Tiếu Thụ Lâm. Không phải cái thẻ này, tớ lấy cái thẻ này làm cái gì? Tiếu Thụ Lâm cũng rất quen thuộc đối với cái thẻ lúc La Mông đưa qua, chủ yếu là dùng để gửi vốn lưu động của Ngưu Vương Trang. Dưới tình hình chung, chính bọn gã cũng không hề đụng tới tiền trong đó, thu chi đều là từ kế toán Lâm Xuân Ngọc thao tác. Vậy cái thẻ nào? La Mông thấy không lừa gạt được, đành phải lại đưa qua cái thẻ ngân hàng bản thân anh tự gửi tiền riêng. Còn nữa, Tiếu Thụ Lâm cầm lấy cái thẻ đó, nhưng không có cho La Mông qua ải. La Mông tỉnh rụi lật số thẻ còn lại bên trong, lại rút một tấm đưa qua. Còn nữa, Tiếu Thụ Lâm lại nói, La Mông đành phải lại yên lặng đưa một cái thẻ qua. Còn nữa, lúc này Tiếu Thụ Lâm hiển nhiên cơn tức không hề nhỏ. La Mông nhìn nét mặt của Tiếu Thụ Lâm, sau đó đưa cả ví tiền của mình qua. Tiếu Thụ Lâm cầm lấy ví tiền của La Mông, cũng bỏ cái thẻ trước đó cậu ta đưa mình vào luôn, sau đó nhét vào trong túi quần mình, đi tới phòng bếp nấu mì cho cậu ta. Ví tiền bị tịch thu rồi, thẻ ngân hàng cũng bị tịch thu rồi, lão Chu gãi kiểu tóc đẹp hôm nay anh mới vừa cắt, cảm thấy có chút ảo não, cũng không thể trực tiếp lấy tiền từ bên Tứ Hợp Viện, vậy tiền tiêu vặt sau này của anh phải tới từ đâu đây? Nếu là Tiếu Thụ Lâm, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là tận lực đừng trêu chọc cậu ta thì tốt hơn, bằng không, tìm bé kỹ lấy chút. Hết chương 288. Chương 289. Muốn xây một cái y quán cũng không hề nhanh như vậy, kết cấu chỉnh thể bên ngoài sau khi hoàn thành, còn có trang hoàng và bố trí bên trong, tại tiếp sau Lý Tương Quần và Lục Kỳ Hổ. Lục tục lại tới mấy trung y có ý nguyện ngồi khám bệnh, nhưng mà cuối cùng được lão Bạch thông qua, cũng liền một người thôi, người nọ tên là Hoàng Văn Tuyền, bộ dáng hơn 50 tuổi, khuôn mặt cứng nhắc chính khí, có chút không ăn khớp cùng khí tràng của Ngưu Vương Trang, nhưng mà nghe nói y thuật khá cao, tương lai rất có thể sẽ trở thành cánh tay đắc lực của y quán. Thầy thuốc ngồi khám của Thủy Ngưu quán có lão Bạch, Lý Tương Quần, hiện tại lại thêm một người Hoàng Văn Tuyền, trên cơ bản cũng đủ dùng rồi. Tương lai nếu lại kéo thêm hai người là học trò và học trò của lão Bạch tới đây, nhân công liền khá dồi dào, phương diện dược phòng, liền giao cho Lục Kỳ Hổ phụ trách, nhân công đúng hạn rồi, lão Chu cũng không lo nữa rồi, về phần chọn mua dược liệu, anh cũng không quản, các ông lão này đều là dân chuyên nghiệp hành y nhiều năm rồi, đối với dược liệu cũng rất có hiểu biết, có bọn họ cầm lái, lại có mắt kiến chạy việc, trên cơ bản cũng không có việc gì cho lão Chu, chính là vất vả mắt kiến, gần đây vì thủy ngư quán này mà chạy tới gầy người rồi, cũng may hiện tại thêm một lục kỳ hổ, chờ ông ấy chậm rãi tiếp nhận phương diện của chuyện dược liệu vào tay, mắt kiến có thể thoải mái rất nhiều. Thủy ngư quán còn chưa xây xong, quầy tạp hóa bên ngoài tứ hợp viện của Ngưu Vương Trang cũng đã bắt đầu đi vào sử dụng. Quầy tạp hóa này là do một căn nhà nhỏ 2 tầng và hành lang dài bằng gỗ tạo thành, nhà nhỏ liền xây dựa tường ngoài tứ hợp viện, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đơn giản rộng rãi. Lầu 1 là mặt tiền cửa tiệm, lầu 2 là phòng sinh hoạt, bên trên còn xây gác lửng chỗ cửa sổ ở mái nhà. Hành lang dài bằng gỗ chia làm hai đoạn, cửa hai hướng của tứ hợp viện, mỗi bên một đoạn, đều là dọc theo tường ngoài xây. Trên hành lang dài còn có mái hiên che mưa. Mọi người ở trên hành lang dài bày không ít bàn của chính mình làm, đủ loại kiểu dáng đều có, thậm chí còn có người tại góc sát rìa bày một cái phản gỗ. Mỗi tối sau khi tan làm, cơm nước xong tắm rửa xong, liền có người tới đó nằm nghỉ. Gần đây thời tiết cũng trở nên ấm áp không ít, làm việc nông một ngày trên mặt đất, đợi tới buổi tối, lấp no bụng rồi sau đó lại tự mình tắm tới nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo sự buồn ngủ nằm ở trên cái phản gỗ cuối hành lang dài này. Gió núi thổi qua, hít thở không khí của vùng núi này, lại là một phen thích ý thản nhiên biết bao. Tối ngày này, Tiếu Thụ Lâm ăn xong cơm tối, liền đi trấn Thủy Ngư tìm mợ gã. Thời gian trước gã đang một hộp đựng đồ linh tinh, bảo Thang Viện làm mậu dịch nước ngoài chụp tấm hình đăng lên mạng. Hai ngày nay nhận được một đơn đặt hàng, trong đó còn có cái hộp đựng đồ này. Bởi vì là kiểu mới, cho nên lúc này gã cần phải tới trấn trên giảng giải quá trình đăng cho mấy người làm thủ công này. Hiện tại trên trấn Thủy Ngư cùng với khu vực xung quanh, không ít người làm thủ công cho bọn gã, trong đó cũng có rất nhiều người làm việc cẩn thận, mỗi lần ra cái kiểu mới nào, trên cơ bản chỉ cần giảng giải một chút bọn họ có thể làm ra cái đó. Mặt khác, những người làm thủ công cho bọn gã, nếu có thể có thiết kế khá tốt được chọn dùng, bên Tiếu Thụ Lâm cũng sẽ trả phí thiết kế. Tổng thể mà nói, hiện tại việc làm ăn này của bọn gã làm tới cũng không tệ lắm, hơn nữa giày sợi trúc thường thường đều là xuất hàng từng container một, chính là lợi nhuận rất ít. Lúc mới bắt đầu còn có người muốn học bọn gã làm mối làm ăn này, nhưng mà chờ chân chính tiếp xúc liền biết, lấy phí thủ công và bán giá thành phẩm như vậy, không làm ăn lớn căn bản không có lợi nhuận gì. Tiếu Thụ Lâm bận đi làm việc, La Mông rảnh rỗi, ở trong nhà trông con. Sau khi ăn cơm tối ở bên tứ hợp viện, hai ba con cũng không vội vã về nhà, mà là chậm rì rì đi một vòng vòng quanh Ngưu Vương Trang. Lúc đi ra ngoài vẫn là hai người một chó một mèo rừng, lúc trở về liền náo nhiệt, đằng sau đi theo một đám chó lớn chó nhỏ. Đợi tới bên ngoài tứ hợp viện, mấy con chó lớn chó nhỏ này liền nhắm thẳng quầy tạp hóa mới mở này nhìn vào bên trong. Lúc này vừa không phải thời gian ăn cơm cũng không phải thời gian nấu đậu hũ rang hạt dưa, trong viện tử không có gì ăn ngon, chúng nó đều biết rõ điểm này, nhưng thật ra quầy tạp hóa này có vẻ cũng có lực hấp dẫn, không thì ba con mình mua chút đậu khô ăn ha. Lão Chu hỏi con trai anh, bé khỉ không lên tiếng, gần đây ba bé bị mất tiểu kim khố, mỗi lần đi ra mua đồ ăn đều là bảo bé trả tiền, ngao ô. Nha nha da mặt dày, nhiều con chó nhỏ như vậy đều còn chưa lên tiếng, nó trước hết ô ô lên rồi, cũng không xem con trai của mình đều lớn như vậy rồi, vậy mua 5 tệ. Bé khỉ thỏa hiệp, trước đây lúc sống cùng đàn khỉ ở trên núi, bé cảm thấy mình và đàn khỉ là như nhau. Cũng không có gì khác cùng chim muôn thú vật lớn lớn nhỏ nhỏ trên núi, nhiều nhất chính là chủng loại khác nhau mà thôi, cũng không có chỗ ưu việt gì. Đợi tới sau khi được hai ba ba nhận nuôi, bé mới phát hiện mình làm một nhân loại là một chuyện may mắn xiết bao, hiện tại bé chỉ cần xoa xoa óc chó là có thể kiếm tiền, mua đi bán lại một chút đồ trên Ngưu Vương Trang bọn bé cũng có thể kiếm tiền, mang tiền cho vay một đoạn thời gian còn có thể biến nhiều, bé có thể tự mình kiếm tiền mua các loại đồ ăn ngon. Bọn Nha Nha lại làm không được những việc đó, mua 5 tệ đậu khô. Bé chỉ đi vào quầy tạp hóa, nói với Lưu Hoa Anh đằng sau quầy, lấy loại cây hả? Gần đây Lưu Hoa Anh vẫn đang uống thuốc đông y lão Bạch kê cho cô, rất đúng bệnh, hơn nữa cơm nước trên Ngưu Vương Trang cũng tốt, cô trên tinh thần cũng thả lỏng không ít, gần đây khí sắc thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều so với lúc vừa tới. Dạ, cây. Bé chỉ gật đầu, được, con chờ chút nha, cô cân cho con. Lưu Hoa Anh nói xong ngay tại trên dĩa cân thả một cái chén sứ trắng, lại đổ đậu khô lên bên trên. Đậu khô của quầy tạp hóa này là hàng của một làng phụ cận trấn Thủy Ngưu, gia đình làm đậu khô này cũng nuôi một con trâu của Ngưu Vương Trang. Ngày thường người chồng trong nhà liền đánh xe trâu đi ra ngoài kiếm chút công việc, người vợ ở nhà làm đậu hũ làm đậu khô của nhà họ làm ra hương vị ngon, giá tiền cũng không rẻ, cho nên 5 tệ kỳ thật căn bản không bao nhiêu. Mỗi lần lại đây bé khỉ đều mua vị cay, đối với điểm này, Lưu Hoa Anh cũng rất lý giải, nhìn một đám chó lớn chó nhỏ chờ bên ngoài quầy tạp hóa liền biết, người bình thường trong nhà nuôi một hai con chó có thể sẽ không cảm thấy có gánh nặng, nhưng mà trên Ngưu Vương Trang một đoàn như vậy, nếu để chúng nó ăn no thì thôi, đại khái thật có thể ăn khóc bé khỉ luôn. Con trai, mua thêm một lon bia đi. Chỉ ăn đậu khô có gì thú vị chứ, lúc này lão Chu có chút muốn uống bia. Bé khỉ dưới dưới đôi óc chó trong tay chính mình tới trước mặt lão Chu, chính là ý muốn anh hỗ trợ xoa óc chó. Bé cũng phát hiện, óc chó qua tay lão Chu xoa ra càng đáng giá. 5 phút. Lão Chu nói, thêm một lon bia, lạnh. Bé khỉ nói với Lưu Hoa Anh, được. Một lon bia. Lúc này Lô Quang Vũ chồng của Lưu Hoa Anh cũng trở về từ bên ngoài rồi, thuận tay liền cầm một lon bia ra từ trong tủ lạnh cho bọn bé. Người này thân thể vốn đã tốt, gần đây ăn ngon ngủ ngon, cả người thoạt nhìn tinh khí 10 phần, cũng hơi có da thịt một chút, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bé khỉ thanh toán tiền, lão Chu một tay cầm bia một tay bưng chén sứ nhỏ cất bước đi ra ngoài, hai ba con ngay tại hành lang dài bên cạnh tìm cái bàn trống ngồi xuống. Nhóm chó lớn chó nhỏ này cũng đều phần phật xông tới. Lúc này trên hành lang rất nhiều người, có mua bia đồ uống ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, cũng có cái gì cũng không mua. Những người này thấy lão Chu tới đây, đều chào hỏi cùng anh. Lão Chu à, lại bảo bé khỉ mua bia cho anh. Mỗi lần thấy hai ba con họ như vậy, tôi liền đặc biệt muốn một đứa con, tới khi đó cũng bảo nó mua rượu cho tôi uống. Anh sinh con chính là vì để nó mua rượu cho anh uống à. Xem cậu chút tiền đồ đó kìa, không phải là bia sao? Anh mua cho chú là được, cậu mua và con trai ruột mua có thể giống nhau sao? Người chưa làm ba chính là không hiểu. Lão Chu cũng nói chuyện phiếm thả rắm cùng bọn họ, nói thật lúc hai ngày mới bị Tiếu Thụ Lâm tịch thu thẻ ngân hàng trong ví tiền anh thật là có chút không quen, vốn đang muốn mặc giày mượn chị anh một chút, chẳng qua sau đó không biết như thế nào, còn có chút thích thú. Mỗi lần đi ra ngoài tiêu phí cũng không cần tự mình chi tiền, điều này khiến anh có một loại cảm giác sung sướng khó hiểu. Tuy rằng cuối cùng dùng vẫn là tiền của nhà bọn anh. Hết chương 289. Chương 290. Dưa hấu non. Trong khoảng thời gian gần đây, trên Ngưu Vương Trang thật sự có chút số vào chẳng bằng số ra, vừa là xây y quán lại là mua dược liệu, mỗi ngày đều có một khoản chi lớn. Vì chuyện này, lão Chu xác thực lo lắng không ít, cũng may theo thời tiết chuyển ấm, trong khoảng thời gian gần đây, thu vào trên Ngưu Vương Trang cũng có tăng thêm, trong đó một mục chủ yếu nhất chính là nguồn thu của trái sơn trà. Năm nay đám cây sơn trà trên Ngưu Vương Trang lại cao thêm một chút so với năm ngoái, cành lá cũng càng thêm tùm, trái cây kết ra cũng càng nhiều càng lớn hơn so với năm ngoái. Này chủ yếu đều dựa vào nước phù sa dồi dào, ngoài ra, lão Chu thường thường sẽ đi qua bên đó, thuận tiện tưới chút nước linh tuyền cũng có quan hệ rất lớn. Vì đám cây sơn trà này của nhà anh, không chỉ có trái sơn trà có thể bán lấy tiền, lá sơn trà cũng có thể dùng để chế dược, cho nên bình thường lão Chu cũng chăm sóc chúng nó đặc biệt. Cao sơn trà của Ngưu Vương Trang, tại sau khi trải qua thảo luận của mấy vị thầy thuốc ngồi khám, rốt cục cũng xác định phương pháp phối chế rồi, tổng cộng có hai loại, một loại là loại bình thường thêm đường phèn, một loại là loại xa xỉ hơn có thêm mật ong sơn trà. Vốn mật ong sơn trà trên Ngưu Vương Trang đã bán không hề rẻ, bây giờ sau khi chế thành cao sơn trà, giá tiền tự nhiên cũng không thấp được. Lão Chu đặt hàng một đám bình sứ nhỏ trên Internet, mỗi bình ước chừng cũng có thể đựng 6-70 ml cao sơn trà, giá bán đặt ở trong tiệm online của La Hưng Hữu là 69 tệ một bình, này vẫn là giá ưu đãi giá tri ân khách hàng, qua một thời gian nữa sẽ tăng tới 99 tệ. Sau khi hai loại cao sơn trà này lên giá hàng, 1.000 phần của loại xa xỉ trong chớp mắt đã bị cướp mua sạch, này vẫn là ở dưới huống mỗi ID hạn mức mua một bình, tương phản loại bình thường thì không bán chạy như vậy. Dùng lời của nhóm dân mạng là, lá sơn trà của nhà lão Chu cực nhiều, thứ này thêm chút đường phèn liền có thể làm ra, khi nào mua đều cũng được. Về phần cái loại xa xỉ kia, mọi người cho rằng lão Chu ấn giá tiền này bán, căn bản ngay cả giá của mật ong sơn trà đều bán không thu hồi vốn được. Quả nhiên, đợi lúc nhóm cao sơn trà thứ hai lên giá hàng, thêm một loại mật ong sơn trà kia, giá tiền đã tăng tới 99 tệ rồi, cân nhắc tới giá của mật ong sơn trà nhà anh. Loại cao sơn trà này bán giá này cũng là hợp tình hợp lý. Lão Chu người này mặc dù keo kiệt, cũng không thích chơi bời, nó là giá ưu đãi tri ân khách hàng, này liền thật là giá ưu đãi tri ân khách hàng, 1.000 phần cao sơn trà này, anh lời tròn 3 vạn tệ, cho tới nay, đúng là bởi vì có dân mạng vẫn chú ý tiệm online của nhà bọn anh như vậy, còn tại trên mạng làm rất nhiều tuyên truyền giúp bọn anh, cho nên Ngư Vương Trang của anh mới được sự tán thành của càng ngày càng nhiều người, liên đới, nhóm dân làng của làng Đại Loan bọn anh cũng thông qua tiệm online này tăng thêm không ít thu nhập. Trên thực tế, cho dù là 99 tệ một bình, loại cao sơn trà này của nhà anh cũng căn bản không lo không bán chạy, hiện tại người giàu thật đúng là không ít, vấn đề là cho dù bọn họ chịu xài tiền, nhưng cũng không phải là vẫn có thể mua được đồ hàng thật giá thật, đồ nhà lão Chu chính là hàng thật, chưa bao giờ cần lo lắng anh sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hoặc là hàng giả. Việc cao sơn trà trên cơ bản không cần lão Chu quan tâm, phương diện sản xuất có Lục Kỳ Hổ trông nom, còn có các vị thầy thuốc ngồi khám tư vấn cho anh, phương diện tiêu thụ có tiệm online của La Hưng Hữu. Gần đây lão Chu càng quan tâm chính là hái và tiêu thụ trái sơn trà tươi, làm sao mới có thể khiến chút trái sơn trà đó của nhà bọn anh bán ra giá càng cao, đây là đầu đề gần đây lão Chu quan tâm nhất. Ngày mới ngày này, trời mới tờ mờ sáng, một nhà lão Chu liền đi tới Tứ Hợp Viện ăn sáng. Bên Tứ Hợp Viện, mọi người tham gia công việc hái trái cây cũng đều hăng hái dậy sớm, ăn qua bữa sáng liền lái mấy chiếc xe ba bánh, chở các loại công cụ ngắt hái, đi rừng cây sơn trà trước. Ngày này Tiếu Thụ Lâm cũng không đi luyện võ, cách thời gian đi học của bé khỉ còn sớm, ba cha con bọn họ một tổ, bé khỉ trèo cây, Tiếu Thụ Lâm liền phụ trách chỗ thấp một chút của phía dưới, gã trái lại cũng có thể trèo cây, chẳng qua tuổi của cây sơn trà nhà bọn gã cũng không lớn, không chống đỡ nổi sức nặng hơn 100 cân của gã. La Mông chủ yếu phụ trách phân loại, cái loại trái sơn trà lớn nhất ngon nhất, trên cơ bản đều là bán cho Mã Từ Quân và ông chủ Đoạn, giá tiền bán có chút chặt chém, chẳng qua đợi tới trong nhà hàng bọn họ, cái giá đó nhất định sẽ càng chặt chém hơn. Xếp sau trái sơn trà hạng đặc biệt, chính là trái sơn trà hạng nhất, chủ yếu cũng đều bị hai người Mã Đoạn bao hết, ngoài hai đơn đặt hàng của hai người này nếu còn có dư. Mấy ngày hôm trước Trần Sung Toàn mở KTV tại Vĩnh Thanh nói rồi, có bao nhiêu gã lấy bấy nhiêu, chẳng qua cho dù gã đánh tiếng trước, thường thường vẫn sẽ bị đám người Hồ Đàng Phong trên trấn Thủy Ngưu chia nhau hết, đám người này không chỉ có là tự mình ăn, còn rất thích mua tặng người khác, còn lại một ít trái sơn trà kích cỡ không lớn quá, hoặc là không đẹp mắt, trên cơ bản chính là bán ra tại siêu thị nhà bọn lão Chu, giá tiền trái lại không cao như vậy, rừng sơn trà của nhà lão Chu cũng không tính lớn, hơn nữa tỷ lệ kết trái của sơn trà vốn cũng không tính cao, người tham gia hái lại không ít, chưa được bao lâu thời gian, đợi tới lúc mặt trời nhô khỏi núi, công việc sáng sớm hái trái này cũng đã cơ bản hoàn thành. Chờ về tới Tứ Hợp Viện, sau khi hoàn thành công tác phân loại thu gom còn lại, quản sự Trần sẽ báo cáo công tác với ông chủ bọn gã, nói, sau khi trừ đi hai đơn đặt hàng đó, sơn trà lớn của hôm nay còn dư ra 8,5 cân, lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi Mã Từ Quân lấy hay không. Tuy rằng bên ông chủ Đoạn lấy hàng cũng không ít, giá tiền cũng rất tốt, nhưng dù sao La Mông vẫn thân quen với Mã Từ Quân hơn một chút, cho nên những lúc như thế này, anh đầu tiên là nghĩ tới Mã Từ Quân. Không thì cũng đừng gọi điện thoại, bán cho tôi đi, tôi mua về tặng người ta. Lúc này, trong sân một người làm công ngắn hạn đang bưng một cái tô cháo ăn liền nói, 8,5 cân anh lấy hết luôn hả? La Mông hỏi gã ta, tôi chỉ lấy 3 cân. 8,5 cân quả thật hơi nhiều, trái sơn trà lớn hạng đặc biệt của nhà lão Chu, giá tiền cũng không phải là đùa được đâu, vậy cân cho anh 3 cân. La Mông cũng dễ nói chuyện, nếu dư rồi, bán liền bán thôi, dù sao bán cho ai mà không là bán chứ. Sau khi cân 3 cân này xong, sơn trà lớn dư ra cũng chỉ còn lại 5,5 cân, lúc này Trần Kiến Hoa nhận một cú điện thoại, gã cầm di động đáp mấy tiếng, sau đó cúp điện thoại nói với La Mông, lão Dương nói trái sơn trà lớn hạng đặc biệt có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Được, 5,5 cân còn lại cũng có nơi thuộc về rồi. La Mông cũng không cần gọi điện thoại cho Mã Từ Quân nữa. Không bao lâu, trái sơn trà sáng nay hái về đều đã sắp xếp nơi đi xong xuôi, cuối cùng còn lại hơn nửa sọt, đều là hàng lỗi bị sâu cắn hoặc là bị chim mổ. Các loại chim chóc trên đỉnh nồi nhà lão Chu số lượng khá nhiều, cho dù trông chừng chu đáo như thế nào, vẫn là khó tránh khỏi sẽ bị chúng nó mổ trái cây. Bởi vì không phun thuốc trừ sâu, bên ngoài trái sơn trà cũng không có trùng túi giấy, đều là để bọn nó sinh trưởng tự nhiên dưới ánh mặt trời, bị sâu cắn hư một ít cũng là khó tránh khỏi. Đám hàng lỗi này thì khó bán, bán cũng bán không ra giá tốt, vì thế liền thành phúc lợi của đông đảo đám làm công dài hạn ngắn hạn trên Ngư Vương Trang. Lão Chu đặt sọt sơn trà này ở chỗ gần cửa phòng bếp, Trên sọt còn treo tờ giấy cắt tông, mặt trên viết, mỗi người hai trái. Chưa được một lát, liền bị nhóm làm công dài hạn ngắn hạn ra ra vào vào cầm đi sạch, mỗi người hai trái tới trước được trước, tới sau hết rồi cũng thôi. Lúc hơn 8 giờ sáng, bên Mã Từ Quân gọi điện thoại tới cho La Mông, nói sơn trà nhà bọn anh bán chạy, phải tăng thêm lượng đặt hàng, không thêm được, liền nhiều thứ như vậy, trên cây sơn trà kết bao nhiêu trái cây cũng không phải tôi nói liền được. Lúc này La Mông đang ở trên đỉnh núi ngắt dưa hấu non, dưa hấu trong ruộng dưa này cũng không thể kết bao nhiêu đều lớn bấy nhiêu, số lượng trái kết ra trên một cái dây dưa nếu quá nhiều, dây vận chuyển không đủ chất dinh dưỡng để phân chia, cuối cùng sẽ lớn lên eo ọt, cho nên phải thích hợp ngắt bớt một ít, dù sao chỉ cần có nhiều, cậu đều cho tôi. Bao trọn là chuyện ông chủ Mã rất thích làm, ngày mai tôi xem lại chút đã, hôm nay dù sao cũng hết rồi. La Mông nói, cậu đó, có phải tên họ Đoàn kia lại đưa ra giá cao, cậu liền bán cho gã rồi đúng không? Làm sao có thể vừa xích như thế, hoặc là không đủ, hoặc là khẳng định là dư một chút, Mã Từ Quân nhận định La Mông khẳng định là bán cho họ Đoàn kia rồi, lần này giá tiền bán sơn trà cho hai người còn không phải như nhau à. Sáng hôm nay cũng là trùng hợp, vừa vặn có dư ra mấy cân, vừa vặn Dương Tồn Ba gọi điện thoại tới, cho nên đều cho bọn họ. La Mông đứng thẳng người lên, đứng ở trong ruộng dưa giải thích một chút chuyện sơn trà sáng nay cùng Mã Từ Quân, hàng đó là có thiên lý nhãn, thuật phong nhĩ sao? Mã Từ Quân khó chịu nói, sao tôi biết chứ? La Mông nói, hàng đó có phải lại chạy tới Ngưu Vương Trang hay không? Thật mẹ nó khó lòng phòng bị, tên đó không biết có phải xem phim nhiều hay không, thật thích chơi vô gian đạo, không nhìn thấy. La Mông nói, ngày mai tôi cũng qua đó. Mã Từ Quân nói, anh tới làm gì? Hàng này tới đây rồi lại không chịu làm việc, ăn chùa uống chùa nửa điểm đều không khách sáo, La Mông dù sao cũng không hoan nghênh lắm, tương đối mà nói, ông chủ Đoạn liền đáng yêu hơn, làm việc cho tới bây giờ cũng không lơ mơ, đưa ông nội tôi tới, còn có ông nội nhỏ của tôi cũng tới lò rèn. Lúc cuối mùa thu năm ngoái, theo thời tiết chuyển lạnh, người nhà bọn họ không yên tâm hai ông lão sống ở bên đó lắm, sống chết phải đón bọn họ về nhà, bây giờ thời tiết chuyển ấm rồi. Đồ ăn ngon trên Ngưu Vương Trang cũng nhiều rồi, hai ông lão muốn tới đó, bọn họ đành phải đưa bọn họ quay lại, gần đây bên lò rèn rất náo nhiệt. Không chỉ có phần đông gia đình nuôi bồ câu sống ở đó, còn có không ít người trẻ tuổi, hiện tại tòa nhà đá xanh này mỗi ngày đều có vẻ rất có sức sống. Cái trung y quán kia của cậu khi nào khai trương? Mã Từ Quân lại hỏi, đầu tháng 5 khai trương, anh hỏi cái này làm gì? La Mông hỏi, ngày khai trương, có làm hoạt động quyên góp tiền công khai không vậy? Tới khi đó tôi cũng tới góp vui, từ sau mấy lần bị ngoại trừ, ông chủ Mã liền cảm nhận được tầm quan trọng của lấy lòng nhân dân Trấn Thủy Ngưu, trước đó gã làm chính sách ưu đãi của cái hồ bơi đó đối với người bản địa rất có hiệu quả, lúc này náo nhiệt của y quán, gã đương nhiên cũng phải góp một cái. Sau khi cúp điện thoại của Mã Từ Quân, La Mông tiếp tục cúi người ngắt dưa hấu, một mảnh ruộng dưa này khác chủng loại với ruộng dưa hấu bên kia. Bên kia trồng chính là dưa hấu lớn vỏ sọc, bên này lại là trồng giống lâu đời của địa phương. Nghe những người già nói, từ lúc bọn họ biết về dưa hấu, người địa phương bọn họ trồng chính là loại dưa hấu này. Màu sắc của vỏ loại dưa này nhạt hơn một chút so với dưa hấu vỏ sọc, màu xanh nhạt gần gần màu xanh lơ, hoa văn cũng càng mảnh một chút, nhìn qua có chút như là hoa văn của xứ Thanh Hoa. Loại dưa hấu này lớn nhất bình thường cũng chỉ hơn 10 cân, rất ít có trên 20 cân, nhỏ cũng chỉ bộ dáng 7-8 cân. Nếu thổ nhưỡng cằn cỗi, còn có thể trông ra 3-5 cân, này đều là lớn lên không tệ. Những năm gần đây, dân bản xứ phần lớn đều trồng dưa hấu lớn vỏ sọc, 2 năm nay lại xuất hiện rất nhiều giống mới đủ loại, người trồng liên tục dưa hấu lớn vỏ sọc cũng không nhiều như vậy. Giống loại dưa hấu giống lâu đời này, cũng không có bao nhiêu ưu thế, sản lượng không cao, chăm sóc cũng khá phiền phức, quả thực hình dạng thường thường cũng không hề đẹp mắt, dễ xuất hiện cái loại mọc méo mó. Người địa phương mấy năm nay trên cơ bản đều không trồng nữa. Muốn nói có chỗ tốt gì, nó giống như dưa hấu lớn vỡ sọc, đều có thể tự mình giữ lại hạt giống. Cái này chính là mánh lới của giống lâu đời này. Lão Chu sở dĩ muốn trồng một ruộng dưa hấu như vậy, mục đích chủ yếu nhất chính là vì bán được nhiều chút tiền. Hiện tại, mọi người đã không theo đuổi giống mới nữa, người theo đuổi giống lâu đời cũng không ít. Hơn nữa trồng loại dưa hấu này ăn vào quả thật cũng rất không tệ, La Mông nhớ rõ lúc mình còn nhỏ. Nhà bọn anh trồng chính là loại dưa hấu này, dưa hấu non bị ngắt xuống cũng sẽ không lãng phí. Lúc giữa trưa, Hầu Mập liền làm dưa hấu non xào trứng cho mọi người ăn, dưa là dưa hấu non sáng hôm nay mới vừa hái về, ăn tới đám người làm công dài hạn ngắn hạn khen không dứt miệng. Mới nãy ở trên đỉnh núi thấy bọn họ hái dưa hấu nhỏ như vậy, còn cảm thấy cực kỳ tiếc, thì ra còn có thể xào ăn. Một cô gái tới từ thành phố tỏ vẻ mình thật sự là biết thêm nhiều điều hay, tiếc rẻ gì, dưa hấu dù nhỏ, hái xuống cũng là có thể bán được tiền, đồ nhà lão Chu khi nào thì lãng phí chứ. Một người nam bên cạnh nói, loại dưa hấu nhỏ bị loại này, cũng có thể bán được tiền sao? Cô gái kia ngạc nhiên, em ngốc à, sao lại nói dưa hấu này nhà họ là bị loại chứ? Bán kiểu dưa hấu non thôi, dù sao trong siêu thị cũng có bí đỏ non đó, bán còn không rẻ đâu. Một chị gái ngồi xéo đối diện nói, này không phải có chút lừa bịp sao, sợ cái gì, dù sao người thành phố bình thường cũng sẽ không biết. Tại một cái bàn bên cạnh bọn họ, lúc này một người thành phố họ Đoạn đang im lặng ăn dưa hấu non xào trứng của gã. Trước đó gã quả thật là không biết dưa hấu non trên đơn đặt hàng của nhà mình là tới như vậy, bất quá hiện tại đã biết rồi. Gã cũng là sáng hôm nay vừa tới, từ mùa hè bắt đầu, sản xuất trên Ngư Vương Trang càng ngày càng nhiều. Gã phải tự mình tới đây nhìn chằm chằm mới có thể yên tâm, họ Mã đó nhưng một chút cũng không thành thật, luôn luôn muốn chèn ép nguồn hàng của gã. Hết chương 290.